Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 28 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu. Đây là tà thú viễn cổ của Hoa Hạ ta, Thao Thế. Nó từng tồn tại ở viễn cổ thời kỳ vài ngàn năm trước, tàn phá bừa bãi thần châu đại địa, sau cùng bị Viêm Hoàng Nhị Đế vây vào bên trong không gian đặc thù, trở thành một thần thú bảo mệnh của Viêm Hoàng bát đại thế gia chúng ta. Có nó ở đây, ngươi cho dù có thực lực mạnh hơn đi chăng nữa, nhất định phải chết không nghi ngờ. Có thể chết trong tay Thao Thế, ngươi cũng coi như không lỗ vốn. Phải biết, từ khi phong ấn Thao Thế cho đến nay, nó cũng chỉ mới được vận dụng 2 lần thôi. 5 vị lão tổ mang theo một tia cảm khái, còn có một tia ước mơ. Nhưng Lăng Tiêu ở trong cái bóng nước phong ấn kia lại là sắc mặt đạm mạc nói: cái này thì ra là chiêu mạnh nhất của 5 người các ngươi sao? 5 vị lão tổ nhướng mày nói: Lăng Tiêu, sắp chết đến nơi, ngươi còn có tâm tình đến trêu đùa chúng ta sao? Trêu chọc, ha ha. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói: chỉ bằng mấy người các ngươi cũng có tư cách để cho ta trêu chọc sao? Dứt lời, hắn lắc đầu: thôi, đối với các ngươi chỉ là chờ mong của mấy bán tiên, bản thân cũng là do ta nghĩ nhiều rồi. Thôi, cứ như vậy đi. Ánh mắt Lăng Tiêu trong lúc đó lăng liệt lên. Cái móng vuốt kia của Thao Thế trong lúc đó chợt một trận gào thét, buông Lăng Tiêu, điên cuồng thu về tay của mình. Bên trong tiếng gào thét kia tràn đầy hoảng sợ, dường như gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. 5 vị lão tổ đầu tiên là chấn động, chợt giống to: không tốt, ý chí của Thao Thế. Nhanh phải mạnh mẽ đóng lại trận pháp, nhanh cắt ra khống chế đối với trận pháp. Bằng không, 5 người chúng ta đều sẽ bị trận pháp phản phệ. 5 vị lão tổ nhanh chóng cắt ra khống chế đối với trận pháp xong. Sau một khắc, Thao Thế kia liền lấy thế lôi đình, nhanh chóng giải trừ trận pháp. Không gian hắc động đỏ như máu, trong nháy mắt biến mất. Nhưng 5 vị lão tổ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đã nghe thấy Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng: đối với ta vô lễ, còn muốn dễ dàng đào tẩu như vậy, không cảm thấy rất buồn cười sao? 5 vị lão tổ sắc mặt sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Lăng Tiêu đã phá vỡ bóng nước kia, trực tiếp một quyền đánh vào không khí trước mặt. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, một quyền này của Lăng Tiêu vậy mà trực tiếp đánh nát ngăn trở của không gian, làm cho hình thể to lớn của Thao Thế kia hiển lộ ra một nửa. Hình dạng của nó như một con huyền vũ thần quy, không xác, nhưng lại có đầu to giống như rồng. Một chiếc răng thì dài hơn 10 mét, thân thể Thao Thế còn vượt qua độ cao 1000 mét, cao hơn cả so với một tòa núi lớn. Sau khi nhìn thấy không gian của mình bị Lăng Tiêu trực tiếp một đấm oanh mở xong, Thao Thế quá sợ hãi, nộ hống liên tục, phảng phất như đang uy hiếp Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không quan tâm, trực tiếp một quyền phủ đầu. Oanh! Một quyền đập ra, Thao Thế lùi lại. Cái đầu to lớn như vậy, vậy mà sờ sờ nổ ra một lỗ máu khổng lồ. Thao Thế hấp hối, Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, nói: cút đi. Không gian bình chướng lúc này mới dần dần khôi phục, Thao Thế thương nặng phải trốn chạy. Toàn bộ mặt hồ đều yên tĩnh thành một mảnh. Một quyền kia oanh mở vết nứt không gian của Lăng Tiêu, lại một quyền làm Thao Thế thương nặng, giống như thiên thần, liên tục in dấu trong ánh mắt của mọi người. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tên này, căn bản cũng không có cái gọi là giới hạn thực lực. Thực lực của hắn, rất có thể, đã đạt đến tiên nhân, thậm chí là một tầng mức độ càng cao hơn. Giờ khắc này, một cỗ tuyệt vọng vô lực bao phủ thật sâu trên người của mọi người. Lăng Tiêu thu tay, hai tay đặt sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nhìn lướt qua 5 vị thế gia lão tổ, thản nhiên nói: các ngươi còn có chiêu thức gì mạnh hơn, lấy ra cho ta xem một chút. Nhàn nhạt một câu lại làm cho 5 vị thế gia lão tổ lúc này sụp đổ, cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Chúng ta thật sự là có mắt như mù a. Lăng Minh Chủ, thiên nhân, chúng ta phục. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Người của ngũ đại thế gia liên tục bị tuyệt vọng bao phủ. Bọn họ vốn cho rằng đưa ra ngoài lão tổ của 5 nhà là đủ để dễ dàng áp chế Lăng Tiêu, sau đó chém giết hắn. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới càng không nguyện ý tin tưởng. Lão tổ của bọn họ, vậy mà, căn bản không đủ để chống lại với Lăng Tiêu. Ngay lúc này, mấy đạo bóng người trắng nõn nhanh chóng vọt lên mặt hồ, hạ xuống bên người Lăng Tiêu, quỳ bái bên chân Lăng Tiêu. Long tổ có lệnh, từ hôm nay trở đi, phong Lăng Tiêu, làm Long tổ chí tôn quân chủ, lập tức có hiệu lực. Từ nay về sau, Long tổ, tất cả thế gia, môn phái võ lâm, đều nhất định phải nghe theo lệnh của quân chủ. Nếu như làm phản làm trái, hết thảy đều xem như phản đồ, giết không tha, người tội nặng, Chu Kỳ cửu tộc. Lời vừa nói ra, thiên hạ chấn kinh. Từ xưa đến nay, Long tổ chí tôn quân chủ, chỉ có một vị. Nhưng vị kia, chính là nam nhân mở rộng lãnh thổ, lập xuống chiến tích bất hủ, thậm chí còn thành lập Long tổ. Mấy ngàn năm qua, không có người nào nắm giữ thực lực, đạt tới cấp độ này. Không sai, ngày hôm nay, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Thế mà, xuất hiện một Lăng Tiêu. Long tổ, xuất hiện vị trí tôn quân chủ thứ hai. Từ sau đó, Hoa Hạ, ai còn dám trêu chọc Lăng Tiêu? Lăng Tiêu nhàn nhạt quét liếc chung quanh. Những người phàm vừa bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn, ào ào quỳ rạp xuống đất cúi đầu. Tân đế vương ra đời, hắn áp đảo cao hơn hết. Tại thời khắc này, cho dù là mấy nguyên soái của đại thế gia, cũng không thể không quỳ rạp xuống đất. Không quỳ xuống thì như thế nào? Cho dù Lăng Tiêu không phải chí tôn quân chủ, nhưng mà Lăng Tiêu cũng nắm giữ thực lực chí cao vô thượng a. Người nào có thể đánh được hắn? Không khí vặn vẹo, bóng người xuất hiện ở bên người Lăng Tiêu, lúc này nửa quỳ ở trên mặt hồ. Quân chủ, biên quan báo nguy. Nước Mỹ liên hợp phi đê với các nước Tây Âu, tổng cộng 400 vạn đại quân, hạ cánh ở bờ biển Hàn Quốc. Võ gia cùng Hình Đường chủ thỉnh cầu quân chủ lập tức xuất binh trợ giúp. Tú Nhi còn chưa hoàn tất, lại là một bóng người nhanh chóng đánh tới. Quân chủ, Đông Cảnh báo nguy, đảo quốc lâm nguy, đại quân tiếp cận, nhân số không rõ. Quân chủ, Tây Cảnh báo nguy, Lý Thị quân đoàn đụng phải công kích của Thiên Trúc. Quân chủ, Nam Cảnh báo nguy. Quân chủ, Bắc Cảnh báo nguy. Toàn trường xôn xao một mảnh, yên ổn trăm năm, bây giờ, sóng gió lại lần nữa buông xuống. Trong mắt Lăng Tiêu bộc phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, xuyên thủng chân trời. Tốt, rốt cục đợi đến được ngày này, ta còn đang suy nghĩ, phải chờ bao nhiêu thời gian đây, hiện tại xem ra, là lúc này rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, ngũ đại thế gia, lập tức trở về các cảnh. Phàm là người có ý ngấp nghé Hoa Hạ, giết chết không luận tội. Phái Kiếm Vô Sinh, Âu Dương Hiểu Bạch, Đường Phệ Thiên, mang binh gấp rút tiếp viện Đông Cảnh. Minh Thừa mang binh trợ giúp Tây Cảnh Lý gia. Tú Nhi nhịn không được nghi ngờ nói. Quân chủ, binh đều đã phái ra, vậy Hàn Quốc thì sao? Lăng Tiêu đạp không mà đi, thân thể hóa thành một vệt kim quang, bắn thẳng đến phương hướng Đông Bắc. Các nước liên quân, một mình ta là đủ. Biên giới Hàn Quốc, 400 chiếc tàu chiến trùng trùng điệp điệp tới gần. Pháo linh khí oanh tạc liên tục không ngừng, đem đá vụn trên vách núi của Hàn Quốc không ngừng rơi xuống. Hỏa lực xé rách trường không, mặt trời gay gắt cũng như biến mất vô ảnh vô tung. Trên trời khắp nơi đều là khói đen, tro bụi, còn có chết chóc vô cùng vô tận. Hình Chấn Thiên dẫn theo 2 vạn đệ tử Quỷ Cốc tử thủ vô cùng nghiêm mật ngăn chặn lỗ hổng ở bờ biển. Pháo linh khí pháo cùng súng linh khí không ngừng công kích, lại chỉ có thể làm chậm lại tốc độ tàu chiến của địch nhân mà không thể hoàn toàn ngăn cản hay phá hủy chúng. Đệ tử Võ Gia Quân lấy pháo linh khí trợ giúp từ 2 cánh. Chiến đấu kịch liệt khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây thật sự là nơi tử thần thu gặt sinh mệnh. Mạng sống con người dưới hỏa lực công kích đến liên tục không ngừng rơi rụng. Vương Thành, sở chỉ huy Võ Gia Lâm thời. Báo, nguyên soái. Khoảng cách giữa liên quân Tây Âu và bờ biển còn chưa tới 5 dặm, đã có một ít tu luyện giả của liên quân bắt đầu lên bờ. Võ Uyển Giao sắc mặt khó nhìn đến cực điểm. Thông báo đến Lăng Tiêu chưa? Hồi bẩm nguyên soái, tin tức đã vừa mới truyền ra ngoài. Nhưng mà cái gì? Bẩm nguyên soái, ngũ đại thế gia ước chiến với Lăng soái, giờ này bọn họ hiện đang chiến đấu trên hồ Vân Mộng. Võ Uyển Giao hung hăng gắt một cái. Bọn thế gia này thật sự là súc sinh. Trong mắt bọn hắn, đâu còn có Hoa Hạ nữa. Chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi. Vì bảo trì địa vị của thế gia mà tình nguyện giết chết, Lăng Tiêu cũng không nguyện ý để hắn đến tăng cường thực lực của Hoa Hạ chúng ta. Nguyên soái, lúc này không phải là lúc oán trách. Liên quân đã đánh lên đây, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rút lui. Đại quân Võ gia còn có đệ tử Quỷ Cốc. Tất cả đều đang trấn thủ ở biên cảnh Hàn Quốc. Nếu toàn bộ đại quân bị tiêu diệt, liên quân sẽ tiếp tục tiến quân thần tốc vào Hoa Hạ. Võ Uyển Giao nghiến chặt răng. Truyền xuống mệnh lệnh của ta, đại quân từ bỏ biên cảnh Hàn Quốc, từng bước lui về biên cảnh Hoa Hạ. Ở đó có trận pháp của Võ gia chúng ta, có thể chống đỡ không ít thời gian. Ven đường bố trí trận pháp phục kích liên quân, làm chậm lại thế tiến công của bọn họ. Chỉ cần có thể kéo dài một khoảng thời gian nhất định, Lăng Tiêu nhất định sẽ chạy tới kịp. Nguyên soái, đây chính là năm lão tổ của ngũ đại thế gia A, năm cao thủ bán tiên, Lăng soái hắn. Hắn có thể đánh được sao? Hắn sẽ làm được, ta tin tưởng hắn. Hắn nhất định sẽ chiến thắng ngũ đại thế gia, đi tới biên cảnh Hàn Quốc. Võ Uyển Giao siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe qua một tia thần sắc kiên định. Đừng nói nhảm nữa, mau đi đi. Tuân mệnh. Lính liên lạc nhanh chóng đi đến tiền tuyến. Võ tướng quân, nguyên soái ra lệnh rút lui. Võ Minh Bác thở dốc một cái. Tốt, ta biết rồi. Mau truyền mệnh lệnh này cho những quân đoàn trưởng còn lại đi. Ta đi tìm hình tướng quân. Vâng. Lính liên lạc mau chóng rời đi. Võ Minh Bác cũng ngay lập tức tiến đến điểm trung tâm của trận tuyến. Nơi này cũng là trận địa của hình Trấn Thiên. Đại quân Quỷ Cốc phòng thủ ở trận địa được coi là gian nan nhất. Đây cũng do hình Trấn Thiên tự mình yêu cầu. Hình tướng quân, võ soái hạ lệnh rút lui. Tất cả chúng ta, toàn bộ rút lui đến biên cảnh Hoa Hạ. Hình Trấn Thiên ánh mắt như lửa nhìn những chiếc tàu chiến đang dần dần tới vào gần bờ. Cùng rất nhiều binh lính liên quân, nhất thời siết chặt nắm đấm, hai mắt hiện đầy sát ý. Các ngươi rút lui trước đi. Vậy mấy người Quỷ Cốc các ngươi thì sao? Chúng ta tạm thời không rút lui. Ngươi nói đùa gì vậy? Quân đoàn Võ gia chúng ta một khi rút lui, các ngươi chỉ còn lại 2 vạn người sao có thể bám trụ nổi. Quân số đối phương là 4 triệu người A. Mà pháo linh khí pháo cùng súng linh khí cũng tuyệt không kém hơn so với các ngươi. Vậy cũng không cần võ tướng quân quản nhiều. Hàn Quốc là do thiếu chủ phân phó ta chấn giữ. Hình Trấn Thiên ta, cho dù chiến đấu, đến giọt máu cuối cùng cũng sẽ không đem đất của Hàn Quốc chắp tay nhường cho bọn chúng. Ngươi, chúng ta chỉ là rút quân chiến lược, đợi đến khi Lăng soái tới. Chúng ta có thể đánh chiếm trở lại. Võ tướng quân, ngươi không cần nhiều lời nữa. Đất Hàn Quốc là các huynh đệ Quỷ Cốc, chúng ta dùng sinh mệnh cùng máu tươi mà đổi lấy. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Các ngươi mau đi đi. Chúng ta cùng võ gia không giống nhau. Võ gia chỉ cần bảo vệ tốt cho an bình của Hoa Hạ, không cần phải tử thủ ở Hàn Quốc. Nếu như chúng ta đều rút lui, đại quân Man Di thừa thắng xông lên thì mọi người ngược lại sẽ càng chịu thêm tổn thất nặng nề. Để đệ tử Quỷ Cốc chúng ta trì hoãn thời gian cho võ gia quân. Các ngươi sau khi trở lại biên cảnh trước tiên dựng lên trận tuyến. Tuyệt đối không được buông tha một tên Man Di nào đi qua. Ngươi, ai? Vậy ta sẽ đem toàn bộ linh tinh của võ gia quân đều giao lại cho ngươi, bảo trọng. Đa tạ. Võ Minh Bác nhanh chóng dẫn quân rút khỏi trận địa. Hình Trấn Thiên đem toàn bộ linh tinh phân phát xuống. Đệ tử Quỷ Cốc liều mạng tấn công. Thế công vậy mà so với lúc nãy còn mãnh liệt hơn. Trong lúc nhất thời, một chiếc tàu chiến ngay phía trước đại quân Quỷ Cốc thậm chí bị đánh mở ra vòng phòng hộ. Linh khí pháo oanh tạc tại bông tàu. Rất nhanh làm cho chiếc quân hạm này hư hỏng nặng nề. Nhưng bởi vì hai cánh đại quân của võ gia rút lui, dẫn đến tàu chiến ở hai cánh không bị ai ngăn cản, rất nhanh đã đi tới bên bờ. Tu luyện giả của liên minh gào thét như chó điên hướng ào ào về phía chiến trường. Giết, giết, vàng, linh tinh, còn có nữ nhân đông phương. Nữ nhân xinh đẹp đều đang đợi chúng ta đến lấy. Đại quân nhanh chóng bao vây đệ tử Quỷ Cốc đệ tử đến mức nước chảy cũng không lọt. Hình Trấn Thiên vung tay lên, nói: 2000 đệ tử, trấn thủ phía trước. Các huynh đệ còn lại chia thành 2 đường. Nuốt vào đan dược tăng thực lực, triển khai cận chiến. Tuân mệnh. Đệ tử Quỷ Cốc cấp tốc điều chỉnh trận hình, cùng đại quân của liên minh chém giết. Linh khí hỗn hợp cùng huyết dịch ở trên chiến trường không ngừng nhảy múa. Giờ khắc này, trời đất khắp nơi mù mịt. bọn người Võ Minh Bác rút lui quay trở về. Võ Uyển Giao hướng về phía trong quân nhìn lướt qua, đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nói: "Đây là có chuyện gì? Sao lại không thấy người của Quỷ Cốc?" Bẩm nguyên soái, Hình tướng quân không nguyện ý rút lui. Hắn không nguyện ý từ bỏ Hàn Quốc mà đại quân Quỷ Cốc đại quân thật vất vả mới đánh chiếm được. Với lại, bờ biển Hàn Quốc cũng nhất định phải có người ngăn cản. Nếu không, chúng ta căn bản sẽ không có cách nào an toàn mà rút lui. Vớ vẩn, võ gia chúng ta bởi vì phản bội Minh Hữu, hy sinh một đời võ soái. Chẳng lẽ một bài học đó còn chưa đủ sao? Nhưng mà nguyên soái, Hình Chấn Thiên chỉ tuân theo lệnh của Lăng soái. Hắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Chúng ta khuyên cũng không có tác dụng gì à. Võ Uyển Giao khẽ cắn môi, nói: "Võ Minh Bác, người phụ trách chỉ huy đại quân rút lui. Cho ta một quân đoàn. Ta sẽ tự mình đi tìm Hình Chấn Thiên trở về." Ngài nói đùa gì vậy? Võ Minh Bác tại chỗ hét dầm lên. Ngươi là đại nguyên soái của võ gia chúng ta. Nếu ngươi xảy ra chuyện, võ gia chúng ta coi như xong. Không quản được nhiều như vậy. Hiện tại chỉ có ta đích thân đi mới có khả năng đem hắn cứu trở về. Nếu như ta không về được, Võ Minh Bác, ngươi tạm thời tiếp quản vị trí đại nguyên soái. Nếu võ gia không có võ đế thì để lão tổ xuất quan đi. Nói xong, Võ Uyển Giao lập tức chỉ huy một nhánh quân đoàn võ gia xuất phát. Võ Minh Bác tức giận dậm chân. Nhà đầu này còn chưa thật sự coi bản thân chính là nguyên soái à? Võ tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Có nên đi trợ giúp võ soái hay không? Giúp cái rắm. Hiện tại đại quân liên quân đã đánh tới 400 vạn đại quân. Còn không biết có bao nhiêu võ đế xuất chiến. Nếu không rút lui hơn 100 vạn nhân mà võ gia chúng ta toàn bộ sẽ phải nằm lại chỗ này. Cái kia. Nhưng chúng ta cứ như vậy mà mặc kệ võ soái sao? Võ Minh Bác khẽ cắn môi, nói: "Để đại quân rút lui trước, chuẩn bị trận địa chiến đấu, không được chậm trễ. Mặt khác, mau đem tất cả số linh tinh này của chúng ta đến Hàn Quốc. Sau đó toàn bộ đi bố trí trận pháp công kích giấu dọc theo tuyến đường chính, phái người đến nói cho võ soái, tránh để bọn họ đập nhầm vào trận pháp." "Vâng." Trên chiến trường, liên quân Tây Âu xông tới càng ngày càng nhiều, từ 100.000 đến 300.000. 500.000, 1 triệu. Đến khi quân số gấp 50 lần, đệ tử Quỷ Cốc đã cảm thấy cố hết sức. Cho dù mượn nhờ đan dược của Quỷ Cốc tăng thêm thực lực, cũng không có khả năng đạt đến mức độ nghịch thiên. Có thể ngăn cản chênh lệch gấp 50 lần về số lượng này. Mỗi một giây đều sẽ có vài người, thậm chí là 10 đệ tử Quỷ Cốc ngã xuống. Trên người Hình Chấn Thiên đã mấy chục vết thương, đã biến thành một huyết nhân. Nhưng hắn vẫn như cũ điên cuồng chiến đấu. Đúng như hắn đã nói như vậy. Vì Quỷ Cốc, vì Lăng Tiêu, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Tư thế hào hùng, đao quang kiếm ảnh, ai có thể cản ta? Một bầu nhiệt huyết, hòa cùng thiên địa, nắm trong tay trung thần nghĩa sĩ. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Tu luyện giả liên quân như là sói hoang đếm mãi không hết. Cũng như chó dại mà điên cuồng xông lên. Hình Chấn Thiên còn chưa giết chết được một tên tu luyện giả liên quân, trên thân đã trúng 7-8 quyền. Nếu không phải hắn bây giờ cũng đã đạt đến thực lực võ đế nhất trọng, chỉ sợ không có khả năng chống cự vô số binh sĩ liên quân này. Dù sao, tại bên trong 1 triệu binh liên quân, võ tôn cao giai cũng không phải số ít. Lúc này, Hình Chấn Thiên đang không ngừng lui về phía sau, mà vòng chiến đấu của đệ tử Quỷ Cốc cũng đang không ngừng thu nhỏ. Ngay tại giờ phút đầy nguy cơ này, từ phương hướng Hàn Quốc truyền đến từng đợt tiếng pháo kịch liệt, rầm rầm rầm. Tiếng pháo vô tình xé rách mọi vật cản, đem hết thảy đều phá hủy đi. Hàng trăm hàng ngàn đệ tử liên quân đều bị oanh tạc, chết ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Hình Chấn Thiên hướng về phía sau nhìn thoáng qua, bóng người Võ Uyển Giao đập vào mắt. Quân đoàn võ gia ra sức chém giết, Võ Uyển Giao thúc ngựa dẫn đầu. Thực lực võ đế tại thời khắc này, phát huy vô cùng mạnh mẽ. Xông vào trong 100.000 quân như vào chỗ không người. Võ Uyển Giao rất nhanh liền giết tới bên cạnh Hình Chấn Thiên. Hình Chấn Thiên một đấm đánh lui một tên binh sĩ liên quân ở trước mặt, giống to. Võ soái, ngươi vì sao không rời đi? Võ Uyển Giao nổi giận quát. Vậy ngươi vì cái gì mà không rời đi? Hình Chấn Thiên cười hắc hắc, nói. Hàn Quốc là hậu viện của Quỷ Cốc ta, thiếu chủ giao vào tay ta. Ta cho dù chết ở chỗ này cũng không thể chủ động để mất đi Hàn Quốc a. Tên đần độn nhà ngươi, Hàn Quốc mất đi, còn có thể đoạt lại, người đã chết, thì làm cách nào cũng không thể sống lại. Vậy nếu như đây là biên cảnh Hoa Hạ, Võ Soái vẫn sẽ chọn rút lui sao? Võ Uyển Giao khẽ giật mình, chợt có chút tức giận nói. Không giống nhau, trong cơ thể ta chảy xuôi dòng máu Viêm Hoàng. Nhưng nơi này, chẳng qua cũng chỉ là Hàn Quốc mà thôi. Võ Soái, nơi này không phải Hoa Hạ, cho nên ngươi không có bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng nơi này là đất của Quỷ Cốc ta. Đệ tử Quỷ Cốc nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ nơi này. Ngươi đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Võ Uyển Giao khẽ cắn môi, nói. Ngươi thật không đi sao? Không đi. Tốt, tốt, ta nói cho ngươi biết. Hiện tại ta đã là nữ nhân của Lăng Tiêu. Ta đã ngủ cùng. Ngươi nếu là không đi, ta cũng không đi. Ta nếu là chết ở chỗ này, ngươi cho dù làm quỷ cũng không thể bàn giao cùng thiếu chủ nhà ngươi. Cái gì? Hình Chấn Thiên trong nháy mắt trợn tròn mắt. Võ Uyển Giao đã là nữ nhân của Lăng Tiêu sao? Vậy thì so với tử thủ ở đây khẳng định sẽ quan trọng hơn nhiều a. Không phải, Võ Soái, ngài thế nào lại là thiếu chủ nhà ta, nữ nhân thiếu chủ nhà ta, ngoại trừ thiếu chủ phu nhân, ngài ấy không thể lại đi thích nữ nhân khác. Võ Uyển Giao đỏ mặt, gắt một cái, nói. Nam nhân luôn có lúc uống say, bằng không, phụ thân ta đắc tội với hắn. Hắn vì cái gì lại chỉ giết mỗi ông ấy, lại không có hành động gì đối với quân đoàn võ gia ta, còn để cho ta làm đại nguyên soái võ gia quân. Cái này, sắc mặt Hình Chấn Thiên trong giây lát nghiêm trọng hẳn. Võ Uyển Giao vừa nói như vậy, hắn thật đúng là không dám không tin. Nếu như chuyện này là thật, nếu như vậy thì hắn đúng thật phải nghe theo lời của Võ Uyển Giao. Nghĩ tới đây, Hình Chấn Thiên lập tức gật đầu đáp ứng nói. Tốt, Võ Soái, ta sẽ đi theo ngươi. Các huynh đệ, mau rút lui, bảo hộ Võ Soái. Tuân mệnh. Đại quân Quỷ Cốc lập tức bắt đầu rút lui. Thực lực đại quân Quỷ Cốc có thể vượt trên liên quân một chút, trước đó cố thủ trận địa, tự nhiên sẽ khó mà chống đỡ được. Nhưng bây giờ muốn phá vây ra ngoài vốn dĩ không khó. Lại thêm pháo công kích của quân đoàn võ gia, rất nhanh. Đại quân Quỷ Cốc đã rút lui khỏi vòng vây của liên quân, theo Võ Uyển Giao phá vây cùng một chỗ xông ra ngoài. Trên tàu chiến, 20 vị cao thủ võ đế của liên quân quan chiến thấy tình cảnh này, khóe miệng cười nhạt không thôi. Nghĩ không ra những người Hoa này nhanh như vậy đã rút lui, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ huyết chiến không ngừng. Xem ra tình báo chiến lược của nước Mỹ phân tích không sai. Người Hoa hiện tại đã tự lo không xong. Hàn Quốc hiện tại chính là của chúng ta. Ha ha ha ha. Không chỉ Hàn Quốc, mà còn là toàn bộ Hoa Hạ. Phân phó đại quân xông lên truy sát. Không được buông tha những quân đoàn Hoa Hạ này. Liên quân các nước lập tức đuổi sát theo bọn người Võ Uyển Giao. Võ Uyển Giao cùng Hình Chấn Thiên cùng một đám cao thủ lui về phía sau quân đoàn ngăn chặn địch nhân. Để cho những đệ tử thực lực yếu kém tranh thủ càng nhiều thời gian chạy trốn càng tốt. Võ Soái, những đệ tử mang theo pháo linh khí chạy quá chậm. Để bọn hắn vứt xuống vật tư đi. Thời gian của chúng ta quý giá hơn. Võ Uyển Giao khẽ cắn môi, nói. Nổ nát tất cả pháo linh khí. Mặc dù chúng ta không thể giữ lại cũng không thể vứt lại cho những tên khốn kiếp kia. Tuân mệnh. Sau khi đại quân nổ nát tất cả pháo linh khí, tốc độ rút lui rõ ràng tăng lên không ít. Rất nhanh, bọn họ đã dẫn liên quân tới nơi có trận pháp mai phục. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, mặt đất hỏa lực ngút trời, những đám mây hình nấm lần lượt bốc lên. Mà tu luyện giả liên quân cũng bị từng cơn sóng khí liên tiếp đánh bay lên trời. Bộ tư lệnh phụ trách chỉ huy liên quân sau khi thấy cảnh này liền tức đến hộc máu. Người Hoa đáng chết, tất cả mau dừng lại. Dùng hỏa lực trực tiếp đánh chết bọn họ. Dùng pháo linh khí đặc chế. Ta muốn bọn họ toàn bộ đều phải chết. Một tên cũng đừng mong sống sót. Trong lúc đang rút lui, Võ Uyển Giao cùng Hình Chấn Thiên lập tức cảm nhận được một cảm giác chèn ép không gì sánh kịp. Uy áp thật lớn. Là võ đế của liên quân ra tay sao? Không, đây là vũ khí mạnh hơn vũ khí dùng linh khí của Tây Âu. Nhanh, để tất cả đệ tử võ gia cùng đệ tử quỷ cốc phân tán ra, nhanh. Hình Chấn Thiên còn chưa rõ ý của Võ Uyển Giao, thì nhìn thấy trên đại địa phía sau sáng lên vô số chùm sáng chói mắt. Chùm sáng kia, xem ra rất giống chùm sáng của pháo linh khí. Thế nhưng uy áp lại vượt xa không biết bao nhiêu lần. Loại áp lực kia làm cho người ngạt thở, gần như tuyệt vọng, giống như sao băng phô thiên cái địa hướng về phía bên này lao thẳng tới. Đáng chết! Hình Chấn Thiên tức giận mắng một câu, bên trong chùm sáng kia trong tích tụ lực lượng thật sự là quá mạnh, mạnh quá mức nghịch thiên. Cho dù hắn thân là võ đế, cũng cảm nhận được một chút sợ hãi, không dám đón đỡ loại chùm sáng này. Thì càng không cần phải nói, những chùm sáng này sau khi bắn lên trên mặt đất sẽ phát sinh chuyện gì? Nhìn lượt chùm sáng kia phát ra càng ngày càng tới gần, đệ tử Quỷ Cốc, còn có đệ tử võ gia đệ tử, trên mặt cũng nhịn không được toát ra vẻ vô cùng tuyệt vọng. Công kích này nếu như rơi trên người bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ bị chôn vùi tại chỗ, đến cả tro cũng không còn mà rơi xuống. Một số đệ tử đến chạy cũng chẳng muốn chạy, trực tiếp tuyệt vọng quỳ ở trên mặt đất. Dưới áp lực cực lớn, tuyệt vọng là tấm màn che đi hết thảy. Mắt thấy hàng trăm hàng ngàn chùm sáng kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sắp rơi vào trên đỉnh đầu của mọi người. Trong một chớp mắt, từ phía Hoa Hạ cũng đồng thời phóng tới một đạo sao băng. Đạo sao băng này so với chùm sáng đối diện càng mạnh hơn, nhanh hơn, càng sắc bén đáng sợ hơn. Ai dám làm tổn thương con dân của Hoa Hạ ta? Nghe được thanh âm này, ban đầu sắc mặt vốn đã lộ rõ vẻ tuyệt vọng cùng nghiêm trọng. Hình Chấn Thiên cùng đệ tử Quỷ Cốc trong nháy mắt hai mắt sáng lên, hưng phấn hoa chân múa tay, cực kỳ vui mừng. Thiếu chủ, là thiếu chủ đến. Ha ha ha, thiếu chủ đã đến. Bên phía Quỷ Cốc nhảy cẫng lên hoan hô, đệ tử võ gia thì lại bày ra một vẻ mặt như vỡ mộng. Lăng Tiêu tới đây thì tình huống sẽ như thế nào? Các ngươi cũng đừng cao hứng sớm như vậy, công kích đối diện kia mạnh đến biến thái a. Cho dù Lăng Tiêu tới đây cũng không thể nào thay đổi được chiến cục. Sau khi bọn hắn vừa mới nghĩ như vậy, từ trên thân Lăng Tiêu liền đồng thời phóng xuất ra cực nhiều chùm sáng phải tính bằng đơn vị hàng vạn, rầm rầm rầm, toàn bộ đụng vào những chùm sáng đang phóng tới kia, dẫn phát một trận nổ tung kịch liệt, rầm rầm rầm. Ánh sáng chói mắt bừng lên, lực bạo tạc trực tiếp ở giữa không trung tạo thành một đạo mây hình nấm, đem trọn mấy đám mây trên bầu trời đều xé rách đi không thừa lại chút nào. Sóng xung kích kịch liệt cũng lan tràn đến trên mặt đất, đem mặt đất xé rách dày hơn 2 mét, mà lại tiếp tục lan ra, hướng về phía bên ngoài khuếch tán. Lăng Tiêu giống như sao băng, nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất phía dưới, đưa tay trái ra, đưa mắt liếc phía trước một chút, khẽ quát một tiếng. Một màn chắn vô hình ngay lúc này bắt đầu khuếch trương. Dư âm giống như thủy thiên diệt địa trùng kích tới, trực tiếp đánh vào màn chắn của Lăng Tiêu, thế mà chỉ tạo ra một chút rung động yếu ớt. Căn bản là không thể nào phá nát vòng phòng hộ của Lăng Tiêu. Thẳng đến lúc này, toàn bộ đệ tử võ gia mới hiểu được sự kinh khủng của Lăng Tiêu, nguyên một đám hóa đá ngay tại chỗ. Trước đó, bọn họ mặc dù biết Lăng Tiêu mang theo 8 vạn đệ tử Quỷ Cốc san bằng Hàn Quốc, thế nhưng bọn họ cũng chỉ coi Lăng Tiêu là mượn nhờ số đệ tử đó sử dụng trận pháp hoặc là lực lượng gì khác mới có thể đánh bại Hàn Quốc. Nhưng bây giờ, nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, mọi người mới hiểu được Lăng Tiêu cường đại cỡ nào. Sóng xung kích dư âm dần tản đi, Hình Chấn Thiên lập tức đi tới quỳ rạp bên người Lăng Tiêu. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Lăng Tiêu không quay đầu nhìn hắn, chỉ thu hồi tay, hướng về phía liên quân Tây Âu mà cất bước đi qua. Giết bọn hắn. Vâng. Hình Chấn Thiên đứng dậy, vung tay một tiếng hô to, nói: đệ tử Quỷ Cốc, đi theo thiếu chủ. Giết. Giết. Giết. Giết. Đệ tử Quỷ Cốc đôi mắt nổi đỏ, nhanh chóng chạy theo Hình Chấn Thiên giết tới liên quân Tây Âu. Quân đoàn trưởng Võ Gia bay đến bên người Võ Uyển Giao, nhỏ giọng hỏi: nguyên soái, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Võ Uyển Giao trợn trắng mắt. Còn có thể làm sao nữa? Đương nhiên là đi theo bọn họ. Mặt khác, phái người truyền lời cho Võ Minh Bác, để hắn không rút lui nữa. Chỉ huy đại quân gấp rút quay trở về. Nói cho hắn biết, nếu đến chậm thì đến canh mà cũng không có mà uống đâu. Phía trước, liên quân Tây Âu còn mang vẻ mặt đắc ý khoe khoang uy lực của pháo linh khí đặc chế, căn bản không nghĩ đến. Đệ tử Quỷ Cốc cùng quân đoàn võ gia phía đối diện vốn không xảy ra chuyện gì. Dù sao, cái uy lực nổ tung lúc nãy thật sự là quá mạnh. Cho dù là võ đế cũng không thể tùy tiện đánh ra được công kích cường đại như vậy. Chưa kể, vũ khí kia phát xạ không chỉ một bó sóng năng lượng mà là ngàn vạn đạo sóng năng lượng A. Tụ vào một chỗ, bạo tạc lực sẽ mạnh đến mức nào? Người Hoa nhất định sẽ hoảng sợ đến tè ra quần. Đâu chỉ là sợ tè ra quần, chỉ sợ một lần này, bọn họ đều đã bị đưa lên trời. Võ đạo bảo cụ của Tây Âu chúng ta, người Hoa bọn họ sao có thể hiểu được, muốn cùng chúng ta đối nghịch. Bọn họ thật sự cho rằng mình có tư cách kia. Đang đắc ý, đột nhiên từ trong bụi mù chậm rãi đi tới một bóng đen. Ừ, các ngươi nhìn kìa, đó là cái gì? Binh sĩ liên quân Tây Âu chỉ về phía đằng trước hô to một tiếng, ánh mắt mọi người, tất cả đều chuyển rời qua. Chỉ thấy bên trong khói bụi, bóng người càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ có một bóng đen, bên cạnh cũng dần dần hiện ra ngàn vạn bóng đen khác. Người của liên quân Tây Âu nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, là người Hoa. Không nghĩ đến những người Hoa này, thế mà lại còn chưa chết. Không chết còn chưa tính, còn dám hướng về chúng ta xông tới, muốn chết. Lần nữa mở ra pháo linh khí đặc chế tiễn đưa bọn hắn một đoạn đường. Liên quân Tây Âu một mặt nhe răng cười, mở pháo ra. Đang chuẩn bị phát xạ, bỗng nhiên từ trong khói bụi, bóng đen dẫn trước kia đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Vèo một tiếng, hắn giống như một đạo sấm chớp, nháy mắt đã đi tới trước trận địa của liên quân Tây Âu. Không tốt. Mọi người vừa mới kinh hô một tiếng, bóng đen kia đã nện một quyền xuống đất. Một quyền, chỉ một quyền, cả vùng liền bị nổ tung tại chỗ. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, gần 3 vạn tu luyện giả liên minh cùng hơn 50 pháo linh khí đặc chế đều bị trực tiếp đánh bay lên trời. Trước một quyền này, mấy vạn sinh mệnh mà không hề có sức chống cự, phảng phất giống như con kiến hôi, mặc cho người ta chém giết. Thế mà chàng chiến đấu này cũng không chỉ có riêng một quyền đó. Thân ảnh kia xâm nhập vào bên trong trăm vạn đại quân, xoay người một cái. Cương khí từ chân vạch ra một đường cong tròn nhanh chóng khuếch tán ra. Cương khí sắc bén tại chỗ, đem hơn nghìn người chặt đứt ngang ngực. Máu tươi điên cuồng phun ra, giống như hơn ngàn dòng suối máu. Bóng người không cho liên quân Tây Âu cơ hội thở dốc, hướng về phía trước bước ra một bước, đưa tay vung ra hai nắm đấm. Oanh! Hai đạo cương khí hình thành hư ảnh rồng trắng gầm thét xé nát khắp nơi, bay lên phía xa 10.000 mét. Một chiêu, 20.000 binh lính liên quân Tây Âu trực tiếp bị nghiền thành chân cụt tay đứt. Lăng Tiêu chỉ trong vòng 10 chiêu đã đánh nát chiến ý của đại quân liên minh Tây Âu. Hắn tàn sát bừa bãi bên trong liên minh. Quỷ Cốc cùng Võ Gia Quân cũng thừa cơ phản công. Chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Bên trong liên quân Tây Âu không ngừng nổ tung. Lăng Tiêu giống như một sát thần, điên cuồng thu hoạch sinh mệnh trên chiến trường. Mỗi một chiêu, Lăng Tiêu đều lấy đi mấy ngàn sinh mệnh. Thậm chí chỉ trong một chiêu đã giết chết mấy vạn người. Liên quân Tây Âu trong giây lát sụp đổ, đến không cách nào gượng dậy nổi. Trốn, trốn A. Chạy mau A. Người Hoa thật đáng sợ. Chú ơi, mau cứu lấy chúng ta. Liên quân Tây Âu giống như điên chạy trốn. Binh sĩ đổ bộ ở đằng sau cùng bọn hắn va chạm vào nhau, không khỏi kinh ngạc. Mọi chuyện sao vậy? Vì cái gì mà phía trước lại rút lui? Không biết A, có lẽ ở phía trước có cái gì đó. Chính vào lúc đang nghi hoặc, Lăng Tiêu nhảy lên một cái, bàn tay bao phủ hư không. Từ trên bầu trời đánh ra mấy chục đạo sấm sét, ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn bằng lôi điện dài ngàn mét. Chú ơi! Binh lính của liên quân, khuôn mặt hung hăng co quắp một chút, sau giây lát, cự kiếm bằng lôi điện hung hăng chém trên mặt đất. Người ở vào phía chính diện cự kiếm lôi điện, bị đánh tan thành tro bụi ngay tại chỗ. Cho dù ở vùng rìa, cũng bị đánh trọng thương. Thậm chí là cả những người chỉ ở lân cận, cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau một tiếng nổ vang dữ dội, đất đá thậm chí bị hất tung lên độ cao 10.000 mét. Thấy cảnh này, binh lính liên quân Tây Âu đằng sau vừa mới đổ bộ lên bờ cũng triệt để nhịn không được. Tiếng gào thét chói tai vang lên, điên cuồng hướng về phía tàu chiến trên mặt biển mà chạy trốn. Trong liên quân Tây Âu, 20 vị chỉ huy võ đế đồng thời bay người lên bờ. Trước tiên đi tới bên người Lăng Tiêu, dừng tay, người Hoa các ngươi thật to gan. Lăng Tiêu nhàn nhạt từ trên không trung liếc một chút, một lời cũng không thèm nói, trực tiếp đánh ra một quyền. Ngay tại chỗ khiến cho tên võ đế vừa nói chuyện kia trực tiếp nổ thành một đoàn xương máu. Tê thật mạnh. 19 vị võ đế còn lại bị dọa đến khẽ run rẩy. Có hai tên không nói hai lời, trực tiếp quay người. lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng chạy trốn. Ở trước mặt ta, các ngươi trốn được sao? Dứt lời, Lăng Tiêu đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một cỗ lực lượng vô hình cực lớn, ngay tức thì đem hai người bọn họ kéo trở lại. Sau đó, Lăng Tiêu bước về phía trước một bước, đánh ra hai bên mỗi người một quyền, trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực cả hai, thổi phù một tiếng. Cương khí xoắn nát trái tim cùng đan điền của hai người nọ. Trong chớp mắt, hai cái đầu của võ đế lập tức rủ xuống. Lăng Tiêu đem bọn hắn giống như đồ bỏ đi nhét xuống dưới chân, dương mắt lên hướng về phía trên bầu trời nhìn lướt qua. Còn lại 17 vị võ đế bị dọa đến thân thể cùng nhau run lập cập. Mẹ nó, trong nháy mắt giết chết 3 vị võ đế, đây còn là người sao? Lăng Tiêu quét mắt một vòng, một lúc sau, ánh mắt cuối cùng rơi lên trên người Will. Will dùng mình mạnh một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lần trước với đối mặt Lăng Tiêu, khi đó Lăng Tiêu tựa hồ còn xa xa không mạnh như hiện tại, không cường đại như vậy. Lúc này mới đảo mắt qua bao nhiêu lâu không gặp, tu vi của Lăng Tiêu lại nâng cao một bậc. Nhưng mà tình báo không phải nói hắn đã bị ngũ đại thế gia liên hợp vây công sao? Làm sao bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này? Ai có thể nói cho hắn biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Will, đúng không? Ngươi không muốn giải thích một chút nào sao? Lăng Tiêu lời nói lạnh như băng, để khóe miệng tên Will giật giật, nhưng ngay cả nửa chữ cũng không nói nên lời. Lần trước, ta ở Hàn Quốc chính xác đã nói qua với ngươi, đừng trêu chọc ta, có vẻ trí nhớ của ngươi không được tốt lắm. Will con ngươi đảo một vòng, liền vội mở miệng nói. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Ta cũng là bị ép buộc. Ngươi biết mà, ta nhất định phải tiếp nhận mệnh lệnh của liên bang. Cho nên, ta cũng không có cách nào. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối chưa từng ra tay đối với người Hoa nào. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo. Thời điểm ngươi bước vào mảnh đất này là đã định trước tội chết của ngươi. Không, nơi này chỉ là Hàn Quốc thôi. Lăng Tiêu không cho hắn cơ hội nói lời giải thích dư thừa. Đưa tay chém ra một đạo đao mang ngàn trượng, trong nháy mắt đem Will chém thành hai nửa. Còn lại 16 vị võ đế cùng nhau run lên một cái, nói, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Lăng Tiêu ánh mắt vẫn như cũ đầy sát ý. Mọi người cùng nhau run rẩy nói ra, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đầu hàng rồi, ngươi không thể giết chúng ta, nếu không, đây chính là làm trái với nhân đạo. Lăng Tiêu khinh thường nhìn thoáng qua, thiên đạo ta còn không để vào mắt, nhân đạo thì tính là thứ gì? 16 vị võ đế tuyệt vọng cùng cực. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Có điều, hôm nay ta tạm thời sẽ không giết các ngươi. Mỗi người các người tự phế tu vi. Ta cho các ngươi một cơ hội giữ lại một cái mạng chó. Ngươi muốn phế tu vi của chúng ta. Vậy còn không bằng, giết tất cả chúng ta đi. Không sai, mọi người cùng hắn liều mạng. Dù sao đi nữa thì cùng lắm là chết. Chiến tử so ốt ức mà chết còn tốt hơn nhiều. Giết. 16 vị võ đế, tại thời khắc này, đã đem tuyệt vọng hóa thành động lực, liều mạng hướng về phía Lăng Tiêu lao xuống. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn. Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước. Một cỗ năng lượng cuồn cuộn điên cuồng quét ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, 16 vị võ đế, toàn bộ đều bị trọng kích đánh cho lồng ngực lún xuống. Tay chân toàn bộ bị bẻ gãy, phun ra máu tươi, lần lượt ngã xuống đất. Phù phù phù phù. Lăng Tiêu trực tiếp đi qua bên cạnh 16 người, đối với hắn mà nói. 16 người đã là 16 con chó chết. Căn bản, không cần hắn ra tay. Hình Chấn Thiên, giao cho ngươi. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ tiễn bọn hắn một đoạn đường. Lăng Tiêu tiếp tục tiến lên. Những tên lính đã trốn về trên tàu chiến. Nhìn thấy hắn dễ dàng giết chết toàn bộ chỉ huy võ đế trong nháy mắt, tuyệt vọng đến cực hạn. Nhanh, rút lui, rút lui. Bọn họ thật đáng sợ. Sức mạnh của Lăng Tiêu quả thực cường đại vượt quá mức mà nhân loại có thể có được. Hắn chính là một ác ma. Mắt thấy Lăng Tiêu một bước vượt hơn 10.000 mét, cấp tốc đuổi theo. Binh lính liên quân la lớn. Nhanh, mau thay đổi tất cả hướng pháo, nhắm vào hắn, mau giết hắn. Trên 400 chiếc tàu chiến, gần vạn chiếc pháo linh khí đặc chế tất cả đều hội tụ lại. Vô số chùm sáng điên cuồng bắn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không tránh né, ánh mắt lạnh nhạt. Mặc cho pháo linh khí pháo bắn lên trên người mình, hắn tiếp tục tiến lên đầy kiêu ngạo, nửa bước cũng không lùi. Linh khí pháo liều mạng oanh tạc trên thân Lăng Tiêu. Trước hỏa lực cường đại dày đặc như thế, đừng nói là võ đế. Cho dù là cảnh giới bán tiên, chỉ sợ cũng đã bị diệt từ lâu, nổ tung không còn thừa lại mảnh nào. Nhưng hôm nay, đối mặt với Lăng Tiêu, lại giống như một cái rắm, một chút uy lực cũng không có. Rốt cục, tại bên trong hỏa lực vô tận, Lăng Tiêu giống như một vị thần, chậm rãi đuổi kịp tàu chiến. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi đến trước mặt tàu chiến, tất cả mọi người đều dừng mọi động tác. Binh lính liên quân vẻ mặt tuyệt vọng mà sụp đổ nhìn vào Lăng Tiêu đã gần trong gang tấc. Mặc dù thiếu niên này tướng mạo nho nhã, ngọc thụ lâm phong, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức giống như mãnh thú thời hồng hoang, khiến cho bọn hắn cảm thấy mình giống như loài run rế đối mặt với Thái Sơn. Tất cả mọi người, ngay cả tùy tiện cử động một chút cũng không dám. Lăng Tiêu nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn họ một chút, nói: "Ai là chỉ huy ở đây?" Binh lính liên quân run lẩy bẩy, mang theo một tia nức nỡ nói: Chỉ huy, đã bị ngươi giết sạch rồi." Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, nói: "Từ giờ trở đi, tất cả mọi người các ngươi đều phải ngoan ngoãn lên bờ, rời bỏ tất cả tàu chiến." Nhưng lời này lại không có người nào dám nghe theo. Ở trên tàu chiến, bọn họ bao nhiêu còn có một chút năng lực phản kích, nếu lên bờ, rời khỏi tàu chiến, không có pháo linh khí, bọn họ đến tư cách nói chuyện cùng Lăng Tiêu cũng không có. "Không nghe mệnh lệnh của ta sao?" Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, đưa tay chém ra một ánh đao. Tại chỗ, một chiếc tàu chiến ngay lập tức bị chém thành hai nửa. Một chiêu này đập tàu chiến đứt đoạn, khiến binh lính liên quân khóc không ra nước mắt. "Mẹ nó, đây chính là đồ biến thái. Sớm biết như thế, bọn họ thà là chết tại đất mẹ, cũng không nguyện ý trèo non lội suối, vượt bao khó khăn, đi đến Hàn Quốc đâu. Ta lại nói một lần cuối cùng, cút hết lên trên bờ cho ta. Có ai không tuân theo thì ta sẽ giết sạch các ngươi." Giọng nói lạnh như băng mang theo một sự uy hiếp chết chóc. Những binh lính liên quân này triệt để không có cách phản kháng. Thống soái đều đã chết hết, pháo linh khí đối với Lăng Tiêu không có chút tác dụng nào. Ngay cả tàu chiến cũng bị Lăng Tiêu một đao chặt gãy, rơi vào đường cùng. 3 triệu binh lính liên minh còn lại chỉ có thể ủ rũ cúi đầu từ bỏ việc phản kháng, một lần nữa trở lại trên lục địa. 1 triệu tên xông lên bờ trước đó đều đã bị Lăng Tiêu giết chết toàn bộ. Một quân đoàn của Võ Gia Quân cùng hơn 1 vạn đệ tử Quỷ Cốc ở 4 phía, tổng cộng hơn 10 vạn người, cứ thế mà bao vây 300 vạn người. Tràng diện biến đổi đến mức buồn cười. Nhưng bọn họ có thể làm được gì? Thế giới của võ giả chính là lấy thực lực mà xưng vương. Nắm đấm của Lăng Tiêu làm cho bọn hắn không cách nào không cúi đầu xuống. Hình Chấn Thiên cùng Võ Uyển Giao lần lượt bay đến bên người Lăng Tiêu. "Chúc mừng thiếu chủ đã giết chết địch quân, bắt nhiều tu luyện giả liên quân Tây Âu làm tù binh như vậy." Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng. "Những súc sinh này giết không ít huynh đệ của Quỷ Cốc chúng ta. Ta hận hiện giờ không thể giết sạch bọn họ." Hình Chấn Thiên lập tức nghiêm mặt nói. "Thuộc hạ sẽ lập tức đi qua giết hết bọn hắn. Ngươi vội cái gì chứ?" Lăng Tiêu tức giận hừ lạnh một tiếng. "Giết bọn hắn, chẳng phải là quá mức dễ dàng cho bọn hắn sao? Trước tiên, cho bọn hắn ăn hoán khí tán. Đem tu vi của bọn hắn toàn bộ đều phế bỏ đi. Làm cho thật tốt đi. Ta còn muốn dùng 3 triệu người này cùng các nước Tây Âu, các nước nói chuyện về một vụ giao dịch thật tốt." "Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay, thiếu chủ. Ta không quấy rầy ngài cùng thiếu phu nhân nữa." Dứt lời, Hình Chấn Thiên lập tức rời đi. Võ Uyển Giao có chút hoảng hốt nhìn Lăng Tiêu một chút, đỏ mặt, thản nhiên nói. Ngươi đừng nóng giận. Tình hình chiến đấu lúc nãy quá mức khẩn cấp. Nếu như ta không nói ta đã là nữ nhân của ngươi thì Hình Chấn Thiên căn bản không nghe theo mệnh lệnh của ta." Lăng Tiêu gật gật đầu, nói: "Ta biết rồi. Sau này ta sẽ dành thời gian cùng hắn nói rõ ràng chuyện này. Ngươi giúp ta cứu được Hình Chấn Thiên cùng nhiều đệ tử Quỷ Cốc như vậy. 400 chiếc tàu chiến này tạm thời là quà cảm tạ của ta. A, phần quà này quá quý giá, ta không thể tiếp nhận." Võ Uyển Giao hít sâu một hơi. 400 chiếc tàu chiến phối hợp với Võ Gia Quân, cơ hồ có thể tùy tiện hướng đến một quốc gia Tây Âu mà tuyên chiến a. Không sao, so với mạng của Hình Chấn Thiên bọn hắn, chỉ là 400 chiếc tàu chiến không tính là cái gì. huống hồ, Liên minh Viêm Hoàng ta cũng không tác chiến ở trên biển. Nhiều tàu chiến như vậy cũng chỉ là vô dụng. Cái này, thật tốt a. Vậy ta sẽ thay ngươi giữ gìn kỹ. Hàn Quốc bên này, tạm thời giao cho ngươi xử lý. Nếu như những người này cả gan không nghe lời, cứ trực tiếp giết chết. Giết sạch toàn bộ cũng không có việc gì. Tây Âu nếu như hỏi tội, Lăng Tiêu ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Võ Uyển Giao trong lòng run lên. Nhưng mà, đối với Long Tổ phải nói thế nào? Dù sao võ gia chúng ta vẫn thuộc bên trong sự cai quản của Long Tổ. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, đạp không rời đi. Long Tổ đã phong ta làm Chí Tôn Quân Chủ. Từ hôm nay trở đi, Hoa Hạ Long Tổ, Thế Gia, Võ Lâm đều ở dưới sự cai quản của ta. Võ Uyển Giao thân thể mềm mại lại lần nữa run lên, một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, giống như là thấy quỷ. Chí Tôn, Quân Chủ, Long Tổ mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có vị khai mở Long Tổ kia mới được xưng là Chí Tôn Quân Chủ. Bây giờ, Lăng Tiêu vậy mà lại thành truyền thuyết kia, trở thành vị Chí Tôn Quân Chủ thứ hai. Ông trời ơi, thế giới này thật đến lúc phải thay đổi rồi. Võ Uyển Giao nhịn không được thốt lên một tiếng. Lăng Tiêu mang theo Hình Chấn Thiên vào xế chiều hôm đó trở về Liên minh Viêm Hoàng. Người kia, công chúa được Lăng Tiêu thưởng cho Hình Chấn Thiên, Văn Hình Nguyệt, cũng cùng nhau trở về Liên minh Viêm Hoàng. Nàng bây giờ đã mang trong bụng đứa con của Hình Chấn Thiên. Sau khi trở lại Liên minh Viêm Hoàng, mấy đại thế gia ào ào phái sứ giả tới bẩm báo tình hình chiến đấu. Bẩm báo quân chủ, quân địch ở phía nam đã rút lui toàn bộ. Bẩm báo quân chủ, quân địch ở phía bắc cảnh tổn thất nặng nề. Bị gia tốc gia cắt chúng ta giết chết 40 vạn quân. Hiện đã lui về Đại Mạc ở phía bắc, biên cảnh phía tây. Minh Đường chủ đẫn theo đệ tử Võ Tôn, hiệp trợ Lý Gia, đánh tan hoàn toàn trận tuyến quân địch. Thiên Trúc hiện tại đã trốn vào phòng tuyến của chính mình, thậm chí còn tránh lui 300 dặm, cũng không còn dám mạo hiểm. Lăng Tiêu gật gật đầu. Không tệ, các ngươi đều làm không tệ. Hoa Hạ ta, nên cứng rắn huyết tinh như thế, nên bá đạo phách lối như vậy. Cả gan tranh giành quyền lợi với người Hoa Hạ. Nhất định phải để bọn hắn cảm nhận được bài học xương máu. Quân chủ, sau một trận chiến này, các nước phụ cận hẳn là không còn dám nhúng chàm vào Hoa Hạ chúng ta. Nhưng mà bọn họ, những cường quốc Tây Âu ở sau lưng kia cũng sẽ không như vậy mà ngồi nhìn mặc kệ. Sợ cái gì? Tây Âu còn có 3 triệu tu luyện giả đang nằm trong tay ta. Nếu thật sự dám đến đây, ta trước hết sẽ giết 3 triệu tù binh này, sau đó bắt đầu diệt các nước Tây Âu các nước. Đúng rồi, biên cảnh phía đông như thế nào? Tại sao không thấy bẩm báo? Hồi bẩm quân chủ, ở biên cảnh phía đông, quỷ nhỏ Nhật Bản đã bị đánh tan, trước mắt tạm thời lui binh. Nhưng mà, phụ trách trấn thủ biên cảnh phía đông, sư phụ ngài đã bị kiếm thánh tiểu đao Lưu Taro của Nhật Bản đánh trọng thương. Quỷ nhỏ Nhật Bản, trước mắt đã tập trung hơn 2 triệu võ sĩ, ninja, đang tụ tập trên biển lớn, đoán chừng ít ngày nữa, sẽ lại lần nữa phát động tiến công. Người nói cái gì? Lăng Tiêu trong mắt hơi híp. Hắn đã là bán tiên nhất phẩm, sao có thể bị kiếm thánh của Nhật Bản đánh cho trọng thương? Hồi bẩm quân chủ, tiểu đao Lưu Taro đó thực lực bán tiên tam phẩm, cho nên lão cốc chủ không đánh lại được. Láo sượt. Lăng Tiêu vỗ một chưởng lên bàn. Chiếc bàn bằng từ đàn mộc cứ thế mà bị một chưởng này của hắn chém nát thành bụi phấn. Quỷ nhỏ Nhật Bản dám lấn chiếm Hoa Hạ ta, nghĩ rằng ở đây không người sao? Minh Thừa, theo ta đi Đông Hải Chi Tân, ta ngược lại muốn nhìn xem mấy tên tiểu quỷ tử này có bao nhiêu lợi hại. Tuân mệnh. Lăng Tiêu mang theo Minh Thừa cấp tốc đi tới Đông Hải Chi Tân. Ban đầu đi đến đại doanh của Hoa gia, đứng lại là ai dám tự tiện xông vào đại doanh Đông Cảnh. Minh Thừa phóng xuất ra uy nghiêm võ đế, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chí Tôn quân chủ ở đây, còn không mau quỳ xuống. Chí Tôn quân chủ, binh lính đại quân Đông Cảnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức quỳ xuống bái lại. Đứng lên đi, nguyên soái của Đông Cảnh ở đâu? Hồi bẩm quân chủ, nguyên soái hiện đang trong soái trướng trị thương. Mang ta tới đó. Vâng. Lăng Tiêu rất nhanh đã tới đến soái trướng, còn chưa đi vào, đã ngửi thấy một cỗ mùi vị đan dược nồng đậm. Hắn không khỏi nhíu mày. Sau khi đi vào, phát hiện 3 người Âu Dương Hiểu Bạch đang chữa trị cho sư phụ hắn. Quân chủ, Lăng Tiêu phất phất tay, ra hiệu mọi người lui sang một bên. hắn ngồi tại bên người sư phụ, bắt lấy cánh tay sư phụ, đưa vào một cỗ linh khí cuồn cuộn mà lại tinh khiết, rất nhanh khiến cho vết thương của sư phụ hắn thế mà tiến triển lên. Cảm giác đỡ hơn chút nào không? Cốc chủ nhẹ gật đầu. Lăng Tiêu, sư phụ đã làm cho ngươi mất mặt. Sư phụ đừng nói như vậy, đối phương là bán tiên tam phẩm, ngươi đã tận lực rồi. Tên tiểu đao Lưu Taro kia, cắt đứt một cái kinh mạch của ta, chỉ sợ ta từ nay về sau, tu vi khó mà tiến thêm nửa phần, đời này, thành tiên đã là vô vọng. Cốc chủ thở dài một hơi thật sâu. Có lẽ, đây chính là số mệnh của ta. Lúc trước nhóm sư đệ sư muội của ta đều đã sớm cùng nhau thành tiên. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có một mình ta ở lại trên địa cầu này. Đã định trước sẽ cô độc chết già. Lăng Tiêu nhíu mày. Sư phụ nói gì vậy? Ta đã nói rồi. Có ta ở đây, nhất định người sẽ thành tiên. Sư phụ trước tiên phải dưỡng thương thật tốt. Ta sẽ ngay lập tức đi giết tiểu đao Lưu Taro. Nhìn ở Nhật Bản xem có thiên tài địa bảo gì có thể chữa trị kinh mạch cho người. Nói xong, hắn để sư phụ nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Lập tức quay người đi ra ngoài. Bọn người kiếm vô sinh lập tức đi theo. Quân chủ, tiểu quỷ tử đang ở trên biển bố trí 200 chiếc tàu chiến. Võ sĩ cùng ninja cũng đã vượt qua 2 triệu quân. Hắn cho dù có 20 triệu quân, ta cũng phải giết hắn, ai cũng ngăn không được. Vâng, ta đi trước một bước. Các ngươi sau khi tập hợp quân thì theo ta. Dứt lời, Lăng Tiêu dưới chân dẫm một cái. Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, lấy thế như lôi đình, không nhập vào trong đám mây. Ở ngoài ngàn dặm, trên biển lớn, tàu chiến của tiểu quỷ tử sắp xếp thành một hàng dài. Đang chuẩn bị trùng trùng điệp điệp, hướng về phía biên cảnh Hoa Hạ tiến vào. Tại phía trên chiến hạm tiểu quỷ tử chỉ huy, quan chỉ huy của quỷ tử đã sớm bày xong một bàn yến tiệc thịnh soạn. Rượu vang đỏ, đồ ăn phương Tây hảo hạng, đầy đủ mọi thứ, không thiếu gì cả. Chư vị tướng quân, lần này đại đế quốc giờ chúng ta sẽ khôi phục uy phong, lần nữa vùng lên chiếm lại vinh quang như trăm năm trước. Hoa Hạ bị nhiều quốc gia như vậy đồng thời tiến công, tự thân đã là khó bảo toàn. Lại thêm thống soái quân đoàn Đông Cảnh cũng đã bị đại sư Taro của chúng ta đánh trọng thương. Hoa Hạ đã không còn biện pháp ngăn cản gót sắt của đế quốc chúng ta. Lần này, chúng ta chắc chắn lấy tốc độ nhanh nhất đổ bộ vào Hoa Hạ. Sau đó, tiến quân thần tốc, cưỡng chiếm trước cường quốc Tây Âu khác, chiếm cứ đất đai lớn nhất, thu hoạch nhiều lợi ích nhất. Đất đai Hoa Hạ, tài nguyên Hoa Hạ, còn có nữ nhân Hoa Hạ, thật là quá mê người. Chư quân, vì thắng lợi sắp đến của chúng ta, nâng chén cùng uống. Quan chỉ huy quỷ tử cực kỳ hưng phấn chạm cốc, trong ánh mắt kia không che giấu chút dục vọng trần trụi nào, không ngừng hóa thành lục quang lóe lên. Mà cùng lúc đó, ở trên tàu chiến phía trên đi đầu, binh lính đã phát hiện một số dị động. Uy, các ngươi mau nhìn kìa, bờ biển đối diện đang bay tới một thứ gì kìa. Là tên lửa sao? Không phải, là võ đạo tu luyện giả. Nhanh công kích hắn, hắn muốn đạp vào tàu chiến. Trên người hắn nhất định có vũ khí phạm vi sát thương lớn, không để hắn leo lên tàu chiến. Chiến đấu bùng nổ rất nhanh. Pháo linh khí bắt đầu đối với Lăng Tiêu điên cuồng triển khai oanh tạc. Thân thể Lăng Tiêu trên mặt biển giống như một vệt bóng dài, gào thét bay tới, đón lấy chùm sáng pháo linh khí kia, trực tiếp va chạm. Oanh! Một tiếng nổ vang kịch liệt, trên mặt biển nổi lên sóng lớn ngàn mét. Tướng quân chỉ huy phía trên chiến hạm quỷ tử không khỏi hơi nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra? Chắc là các binh sĩ muốn khuây khỏa một chút đi ha ha ha, kệ bọn hắn đi. Để cho đám quỷ nhỏ này hưng phấn lên một chút thì không thể nào tốt hơn. Thành công! Trên tàu chiến, đám tiểu quỷ tử còn chưa kịp hưng phấn thì bóng người Lăng Tiêu kia đã xông ra từ trong sóng nước, vẫn như cũ trực tiếp bay tới. Trên người hắn, nửa phần thương tổn cũng không hề có. Cái gì? Nhóm tiểu quỷ tử kinh hô một tiếng, tựa hồ khó có thể tưởng tượng được. Lăng Tiêu vậy mà có thể chống cự được sự oanh tạc của pháo linh khí. Nhanh! Tiếp tục oanh tạc, hắn có thể là cao thủ. Rầm rầm rầm, một phát theo sau một phát, linh khí pháo đối với Lăng Tiêu triển khai oanh tạc mang tính hủy diệt. Nhưng Lăng Tiêu vẫn thủy chung quyết chí tiến lên, không chút nào bận tâm. Nhóm tiểu quỷ tử bắt đầu hoảng loạn. Nhanh, mau đem vòng phòng hộ triển khai, gia hỏa này sắp vọt đến rồi. Vòng phòng hộ trên thuyền vừa mới triển khai, Nhóm tiểu quỷ tử còn chưa kịp buông lỏng một hơi nào thì Lăng Tiêu đã lập tức đụng thẳng vào. Oanh! Theo một tiếng nổ vang rung trời, cái vòng phòng hộ này đến một giây đồng hồ cũng không chống đỡ nổi, lập tức bị Lăng Tiêu trực tiếp đánh nát. Mà cả thân người hắn cũng giống như một viên đạn pháo, ngay tại chỗ đem chiếc tàu chiến này trực tiếp oanh tạc thành phấn vụn. Một cái tàu chiến nổ tung toàn bộ trên mặt biển, bỗng dưng dâng lên một đám mây hình nấm khổng lồ. Giờ phút này, các tướng chỉ huy bên trong các chiến hạm quân quỷ tử kia cũng không ngồi yên nữa, tức giận leo ra. Mấy tên hỗn đản đáng chết, mấy thằng nhãi con các ngươi đang giở trò quỷ gì? Nhưng lời còn chưa dứt, bọn họ liền hóa đá. Trên mặt biển, một bóng người đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hắn giống như thương long, căn bản không ai có thể là đối thủ. Súng linh khí, pháo linh khí đánh ở trên người hắn thì cùng như gãi ngứa mà thôi, hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Đáng sợ nhất là gia hỏa này linh khí vô cùng dồi dào, lực chiến đấu của hắn cũng vô cùng sắc bén. Cơ hồ mỗi một chiêu đều có thể mang đến cho một chiếc tàu chiến to lớn tổn thất nặng nề. Thực lực thật đáng sợ. Đây là cao thủ của Hoa Hạ sao? Nhanh, nhanh đi mời đại sư Taro. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tốc độ tàn phá cũng tăng lên thật nhanh. Theo thời gian trôi qua, tàu chiến tiểu quỷ tử, mỗi một giây đều sẽ bị chôn vùi phá nát mất một chiếc. Lăng Tiêu kia làm cho người hoảng sợ. Quả thực so với người khổng lồ xanh trong phim ảnh còn cường đại hơn gấp mấy trăm lần. Ngay lúc hắn đang điên cuồng nghiền ép, từ phía sau chiếc tàu chiến kia rốt cục cũng không chịu đựng nổi nữa, bộc phát ra một cỗ khí thế bàng bạc. Nhóc con Hoa Hạ, ngươi đừng nên quá khinh người. Khí thế kia, chắc là bán tiên tam phẩm. Tới thật đúng lúc. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp nghênh đón. Bán tiên tam phẩm tiểu đao Lưu Taro kia thân hình cũng vừa từ bên trong tàu chiến phía sau nhảy lên. Đưa tay chính là một đao mang kinh thiên cao đến ngàn trượng. Đao mang này thẳng tắp rơi xuống. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, không chút hoang mang, hơi hơi nhích người, dễ dàng tránh né. Đao mang to lớn thẳng tắp rơi xuống mặt biển. Oanh! Đao mang liền đem mặt biển bổ ra một rãnh nước khổng lồ. Một chiêu không thành, tiểu đao Lưu Taro lại nữa phóng người bay lên. Lần này, công kích của hắn mặc dù không có loại khí thế hào hùng cùng phạm vi công kích kia, nhưng lại càng thêm sắc bén. Phảng phất như đem công kích mênh mông kia áp xúc trên hai thanh kiếm võ sĩ đạo. Sư sư sư, tiểu đao Lưu Taro nhanh chóng chém thẳng, đao pháp sắc bén, lực sát thương kinh người. Mặc dù chỉ là áp xúc lực lượng, nhưng sau khi chém ra ngoài lại giống như đến không khí cũng có thể chém rách. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, không ngừng tránh né. Mỗi một lần tiểu đao Lưu Taro ra chiêu, thời điểm hắn cho là sẽ chém trúng Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lại luôn nhanh hắn một bước mà tránh thoát. Nhanh một chút nữa, tên quỷ nhỏ không phải muốn đánh Hoa Hạ sao? Chỉ dựa vào này một chút thủ đoạn như thế này thì không thể được a. Âm thanh trào phúng của Lăng Tiêu khiến tiểu đao Lưu Taro tức giận đến lửa giận công tâm. A a, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đường đường là cao thủ cảnh giới bán tiên, ngay cả dáng vẻ của mình cũng không cần. Tức giận giống như một con chó điên. Dù sao, hắn cũng là bán tiên a. Đời này, hắn đều là người được kính ngưỡng. Căn bản không có ai cả gan can vô lễ đối với hắn. Hiện tại thế mà lại xuất hiện một người, lại là người Hoa, đem hắn trêu tức như trêu chó. Đổi lại là người nào, tâm cảnh cho dù tốt, cũng không thể chịu được. Mắt thấy tiểu đao Lưu Taro điên tiết lên, Lăng Tiêu cười lạnh, lập tức dừng bước, mặc cho song kiếm bổ vào người mình. Phanh! Song kiếm kia từ thiên thạch đúc thành chém tới trên người Lăng Tiêu, trong nháy mắt, lại bị cương khí trên người Lăng Tiêu trực tiếp đánh gãy. Cái gì? Taro đồng tử co rụt lại, bị tình cảnh này làm chấn động tới cực điểm. Hắn vừa định chạy, liền bị Lăng Tiêu một tay kẹp cổ lại. Sau đó, Lăng Tiêu điên cuồng đấm vào mặt hắn. Tên quỷ nhỏ chó chết, ngươi không phải rất trâu bò sao? Chỉ một điểm công phu như thế cũng không thấy ngại mà dám mò đến Hoa Hạ ta phách lối. Lăng Tiêu mỗi câu chửi, trên tay liền tát một phát. Đường đường là bán tiên tam phẩm lại bị hắn nắm trong tay giống như một tên tiểu tử mà tát điên cuồng. Ở tàu chiến phía dưới thấy cảnh này, không ai dám lười biếng, không nói hai lời. Trực tiếp đem pháo linh khí nhắm ngay Lăng Tiêu, rầm rầm rầm, một trận oanh tạc. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng, Hai đạo ánh mắt sắc bén đảo qua, cương khí hóa thành hai đạo lệ mang, trực tiếp đem một chiếc tàu chiến ngay phía trước lập tức bị cắt thành ba đoạn. Mà tiểu đao Lưu Taro lại thừa cơ hội Lăng Tiêu phân tâm, nhanh chóng tránh thoát Lăng Tiêu, cũng không quay đầu lại, hóa thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng hướng về Nhật Bản rút về. Lăng Tiêu lập tức chém ra một đao, nhưng đúng lúc này, tàu chiến trên mặt biển tàu chiến lại tiếp tục oanh kích Lăng Tiêu, làm hại hắn thất thủ, chỉ có thể chặt đứt của tiểu đao Lưu Taro một cánh tay. Tên quỷ nhỏ, đáng chết. Lăng Tiêu hoàn toàn bị chọc giận, trực tiếp bay xuống. Lấy thế lôi đình đem mười mấy chiếc tàu chiến còn lại đều nghiền ép như là đánh chó hoang. Bên phía Nhật Bản, ban đầu vốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiên Hoàng thậm chí đều đã phái người chuẩn may bộ hoàng bào mới để tiến về Hoa Hạ. Hắn sẽ mặc bộ hoàng bào này khi đi tới chiến trường Hoa Hạ. Thế mà không có ai chú ý tới giờ phút này. Bên bờ Nhật Bản đang nhấc lên một trận bão giết chóc gió tanh mưa máu. Đầu tiên là một đạo ánh sáng bay xẹt qua, nhanh chóng biến mất tại bên trong Nhật Bản, không thấy bóng dáng. Theo sát phía sau là một quân đoàn đặc thù tạt vào một bên bờ đối với Nhật Bản quỷ tử điên cuồng giết hại. Giờ khắc này, Nhật Bản phảng phất như gặp phải tận thế buông xuống. Thành thị bị phá hủy, cao ốc nối tiếp nhau lần lượt đổ sụp, vô số tên quỷ nhỏ ngã xuống trong vũng máu. Máu tươi theo cống thoát nước chảy xuôi vào trong nước biển, nhuộm đỏ toàn bộ bờ biển. Quân chủ có lệnh, giết sạch hết mấy tên quỷ nhỏ, không để lại một tên nào. Động tĩnh này, rất nhanh liền đưa tới chú ý của tu luyện giả võ đạo tên quỷ nhỏ ở phía trong. Một số võ sĩ dân gian ảo ảo tiến lên chống cự. Nhưng đại quân của Liên Minh Viêm Hoàng đánh tới thì tập hợp chút ít quỷ nhỏ này, yếu như là con kiến hôi, sao có thể sẽ là đối thủ. Đại quân Liên Minh Viêm Hoàng đi theo bờ biển, một mực giết tới bên trong đảo. Tất cả đệ tử đều đã giết đến đỏ cả mắt. Đối với quỷ nhỏ, không có chút nhân từ nào. Dưới núi Phú Sĩ, Thiên Hoàng ở trong cung vẫn còn cao hứng bừng bừng, cùng các đại thần khoe khoang kế hoạch tinh vi của mình, cùng đại quân chuẩn bị đã lâu uy mãnh như thế nào. Ngay lúc này, từ bên ngoài nhảy vào một tên võ sĩ giống như điên, lộn nhào vọt vào Thiên Hoàng cung. Thiên Hoàng bệ hạ, Thiên Hoàng bệ hạ, có việc lớn không tốt, người Hoa đánh tới. Người nói cái gì? Thiên Hoàng tại chỗ tức giận, từ trên thảm tatami nhảy lên một cái. Người nói lại cho ta nghe. Võ sĩ dùng mình một cái, mang theo sợ hãi cực độ nói. Thiên Hoàng bệ hạ, người Hoa đánh tới. Điều đó không có khả năng. Thiên Hoàng vung tay lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Đại quân của ta vừa mới đi tấn công Hoa Hạ, 2 triệu võ sĩ tinh anh. Còn có cao thủ bán tiên, đại sư Taro tự mình tọa trấn. Người Hoa hiện tại cũng đã bị chinh phục mới đúng. Sao có thể còn tới được đại đế quốc giờ chúng ta? Tên võ sĩ mang theo một tia nức nỡ nói. Thiên Hoàng bệ hạ, là sự thật. Người Hoa thật sự đã đánh tới đây. 200 vạn đại quân, còn có 200 chiếc tàu chiến trên biển của chúng ta toàn quân bị diệt. Đại sư Taro cũng bị chém đứt một cánh tay, hiện giờ không biết tung tích. Thiên Hoàng bệ hạ, người Hoa đã giết tới bên bờ biển. Ta không tin. Thiên Hoàng vừa mới vung tay lên, bên ngoài lại lần nữa xông tới một cái võ sĩ. Báo, Thiên Hoàng bệ hạ, người Hoa, đã diệt 2 thành phố. Chúng đang nhanh chóng tiến tới đây. Quân bộ dự tính, không quá 1 canh giờ nữa, bọn họ sẽ đánh tới Tokyo. Xin ngài nhanh ra lệnh. Thiên Hoàng đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, trên mặt vẻ kinh hoàng rốt cuộc, không che giấu được nữa. Xong rồi, người Hoa đánh tới. Võ sĩ Nhật Bản chúng ta ở đâu rồi? Những cao thủ võ lâm trong truyền thuyết kia ở đâu? Bọn họ ở đâu? Vì cái gì lại không đi ngăn cản đại quân Hoa Hạ đại quân? Vì cái gì? Thiên Hoàng bệ hạ, họ đều bị ngăn trở. Những cao thủ dân gian kia đều đã đi ngăn trở. Nhưng căn bản là không có đủ khả năng ngăn cản. Đại quân Hoa Hạ, bọn họ có quá nhiều người. Bên này, Lăng Tiêu dọc theo bờ biển giết đi lên. Chỉ một lát sau, đã liên tiếp công phá 2 tòa thành thị. Trước đó, quân tinh nhuệ của Nhật Bản đều đã rời đến trên biển, chuẩn bị đối phó với Hoa Hạ. Lúc này, 2 triệu quân tinh nhuệ đều đã bị Lăng Tiêu tiêu diệt. Còn lại đều là một số tên già yếu tàn tật, căn bản không hề có lực chống trả. Nhưng mà, chuyện này cũng không trách được người khác. Tiểu quỷ tử dã tâm không bao giờ mất, nhiều lần ngấp nghé tới Hoa Hạ. Bây giờ ngược lại bị Hoa Hạ tiêu diệt. Cái này cũng là bọn hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Ban đầu, khi chiến đấu vẫn còn lại một số tiểu quỷ tử ngu xuẩn mất khôn ra sức phản kháng. Nhưng mà cuối cùng, toàn bộ đều bị giết chết. Một người sống cũng không có để lại. Thấy mình chỉ là châu chấu đá xe. Một chút tiểu quỷ tử cũng không dám tiếp tục nữa. Bọn họ là đề xướng lên cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo cũng không sai. Nhưng mà, bọn họ cũng không phải người ngu nha. Đại quân Hoa Hạ mạnh mẽ. Bọn hắn căn bản đánh không lại, cứng rắn đi chịu chết. Còn không bằng bỏ chạy lấy mạng sống. Đại quân Liên minh Viêm Hoàng mượn cơ hội một đường quét ngang, trực tiếp tới cung điện Thiên Hoàng. Cửa chính của cung điện Thiên Hoàng vậy mà còn đến 20.000 võ sĩ trấn thủ. Thời điểm Lăng Tiêu đi vào, 20.000 võ sĩ liều chết ngăn cản tại trước cổng chính cung điện Thiên Hoàng, ngăn cản đại quân Liên minh Viêm Hoàng tiến lên. Trọng địa cung điện Thiên Hoàng, nghiêm cấm người Hoa Hạ tiến lên. Người Hoa nếu như còn dám bước về phía trước một bước, giết chết không tha. Tiểu quỷ tử vì sợ đại quân Liên minh Viêm Hoàng nghe không hiểu tiếng Nhật Bản, thậm chí còn tìm tới một tên phiên dịch người Nhật. Mỗi một câu, từ dùng sai chồng chất, trông rất buồn cười. Bọn người kiếm vô sinh nhìn thấy cảnh này, mặt căng cứng, đều có chút buồn cười. Không cần cùng bọn hắn mất mặt, quân chủ đang ở phía sau. Trong vòng 5 phút, đem cung điện Thiên Hoàng cầm xuống. Rõ, ra lệnh một tiếng. Trong khoảnh khắc đại quân Liên minh Viêm Hoàng như hổ như sói ào ào phóng tới. 20.000 võ sĩ quỷ tử. Trong nháy mắt liền bị Liên minh Viêm Hoàng nghiền ép. 10 phút sau, Lăng Tiêu cùng Minh Thừa đi tới. Bước vào cung điện Thiên Hoàng Nhật Bản. Hắn cũng không có trực tiếp đi tìm Thiên Hoàng, mà chính là trực tiếp tiến về một chỗ. Một địa phương mà người Hoa tuyệt đối ghét cay ghét đắng nhất. Nói cho Thiên Hoàng, còn có những đại thần quỷ tử kia. Đến thần xã quỷ tử gặp mặt ta. Rõ. Lăng Tiêu cùng mấy đệ tử Liên minh Viêm Hoàng đi tới thần xã quỷ tử. Nơi này, toàn bộ thờ cúng đều là người đã từng đối với Hoa Hạ tạo thành thương tổn cho vong linh. Bọn họ đã phạm phải tội ác chồng chất. Nhưng mà sau khi chết xong, bọn họ lại còn có thể hưởng thụ lấy nhang khói cung phụng của trần thế. Đây là việc khiến người Hoa tức giận đến cỡ nào. Những thứ tội phạm này cần phải chịu lấy cực hình. Cho cốt của bọn hắn cần phải vung toàn bộ vào trong hầm phân mới đúng. Bây giờ, lại cao cao tại thượng. Bước vào thần xã, ánh mắt Lăng Tiêu thâm thúy, mang theo một cỗ sát cơ nồng nặc. Trong đền thờ, còn có không ít người đang cúi chào, thờ phụng nhang khói. Quỷ tử Nhật Bản, hình như là cảm thấy, những người đã từng là đại anh hùng này, tựa hồ còn có thể lại một lần nữa cứu vớt lấy bọn họ. Lúc Lăng Tiêu bước vào thần xã, mấy cái thanh niên võ sĩ lập tức ngăn cản ở trước mặt của hắn. Đứng lại, người thật to gan, tiến vào thần xã lại còn dám mang giày. Đây là bất kính đối với anh linh, nhanh quỳ xuống nói lời xin lỗi. Lăng Tiêu cũng không nhìn mấy tiểu quỷ tử ngu xuẩn này lấy một chút. Đệ tử Liên minh Viêm Hoàng phía sau, hắn liền xông lên phía trước. Vung ra chính là mấy cái bạt tai. Ba ba. Mấy tiểu quỷ tử Nhật Bản bị đánh lăn lộn đầy đất, một miệng răng toàn bộ bể nát. Lăng Tiêu trực tiếp đi vào đại điện thần xã. Quỳ ở chỗ này là một nữ nhân, tướng mạo không tính là tuyệt mỹ, hơi mập, tuổi tác cũng không nhỏ, một cặp mắt đào hoa lại là lộ ra mấy phần lẳng lơ. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi tới nơi này, lúc này nàng nhịn không được tâm trạng run lên. Chàng trai thật đẹp. Nuốt một ngụm nước miếng, nàng đem váy kimono của mình hơi hơi kéo ra, lộ ra da thịt bên trong hơi có một chút già dặn nhưng cũng coi như thật trắng. Vị đẹp trai này, trước kia là công tử của gia tộc Tokugawa hay là gia tộc Yamashita, làm sao cho tới bây giờ ta đều chưa từng gặp qua. Lăng Tiêu nhàn nhạt lườm nàng một chút, bên trong ánh mắt lóe qua một vệt thần sắc chán ghét. Ta không phải người Nhật Bản. Lời nói này vốn là Lăng Tiêu đối với Nhật Bản xem thường, nhưng mà tâm lý của người phụ nữ này nghe được, lại không nhịn được dập dờn trong lòng một trận. Sao, vị đẹp trai này đúng là biết cách nói đùa. Nói xong, nàng chuyển người muốn chộp trên đùi Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu một chân đá trực tiếp vào trên mặt của nàng, đem nàng đá văng ra. Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta. Ngươi quá làm càn rồi. Người phụ nữ tức giận đứng lên. Ngươi biết ta là người như thế nào không? Ta chính là hoàng hậu của đế quốc. Ngươi dám đánh ta, Đây chính là tội chết. Lăng Tiêu liền không thèm đếm xỉa tới nàng. Hoàng hậu Nhật Bản tức giận đến gần chết, giận dữ hét lên. Ngươi, ngươi ngay lập tức quỳ xuống, hướng tới ta nói lời xin lỗi, bằng không mà nói, ta nhất định sẽ chơi chết ngươi. Ồn ào. Lăng Tiêu vung một bàn tay quất ra ngoài. Phanh. Một bàn tay kia, sức mạnh quá to lớn, trực tiếp liền đem Hoàng hậu Nhật Bản quất bay ra ngoài, để cho nàng trùng điệp rơi xuống ngưỡng cửa, một nửa răng trong miệng bể nát rơi đầy đất. Đúng lúc này, Thiên Hoàng cùng một đám trọng thần Nhật Bản cũng bị quân đoàn Liên minh Viêm Hoàng dẫn tới trong đền thờ quỷ tử. Hoàng hậu lúc này đã khóc hu hu chạy lên, bắt lấy tay Thiên Hoàng. Thiên Hoàng bệ hạ, ngài phải làm chủ cho thần thiếp A. Trong đền thờ có tên người Hoa, hắn muốn giở trò khiếm nhã với ta. Ta vì vinh dự của Hoàng thất, thể sống chết không theo, lại bị hắn đánh thành trọng thương. Hu hu, ngài nhìn xem mặt của ta một chút, đều đã thành hình dáng ra sao rồi. Thiên Hoàng nhìn thoáng qua Hoàng hậu, tức giận đến suýt phun ra máu. Người Hoa các ngươi, làm sao có thể vô sỉ như vậy? Vừa dứt lời, Minh Thừa liền trực tiếp tát tới. Ba, một bạt tai này nghe thanh thúy mà vang dội. Tuy vang dội lại không mất lực đạo trực tiếp đem Thiên Hoàng quất ngã xuống đất, mặt sưng phù, cùng lão bà của hắn rất xứng đôi. Này này, ngươi cũng không nhìn một chút lão bà của ngươi, hoa tàn ít bướm. Mặt hàng này cũng xứng để cho quân chủ của ta động tâm sao? Buồn cười vô cùng. Kiếm Vô Sinh cũng ở một bên phụ họa nói. Không sai. Đừng nói là thiếu chủ nhà ta không chơi ngươi lão bà, liền xem như thật sự coi trọng lão bà của ngươi. Muốn tại trong đền thờ này, ở ngay trước mặt ngươi chơi nàng, ngươi lại phải làm như thế nào? Lúc này, Lăng Tiêu đã từ trong đền thờ đi tới. Đường Phệ Thiên lập tức mang lên một cái ghế cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Thiên Hoàng một chút, sau đó đặt ở trên người Hoàng hậu. Hắn hướng về phía Hoàng hậu, ngoắc ngón tay. Hoàng hậu sững sờ, Minh Thừa tiến lên đạp một cái. Còn thất thần làm gì, đi qua. Hoàng hậu Nhật Bản giật nảy mình, vội vàng chạy chậm đến trước người Lăng Tiêu, run lẩy bẩy quỳ xuống. Lăng Tiêu dựa vào trên ghế dựa, duỗi ra đôi chân dài, đem gót chân đặt ở trên cổ Hoàng hậu Nhật Bản. Lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Đám tiểu quỷ tử các ngươi này, thật đúng là lòng tạo phản không bao giờ chết. Chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, thế mà cũng dám nhúng chàm hoa hạ to lớn của ta, buồn cười. Được rồi, người Nhật Bản các ngươi, trong cơ thể trời sinh đã tràn ngập thiếu hụt cùng vô dụng. Cùng các ngươi nhiều lời cũng là đang lãng phí thời gian của ta. Từ giờ trở đi, Nhật Bản các ngươi chính là thuộc quyền sở hữu của hoa hạ ta. Ta sẽ phái người tới trưởng khống Nhật Bản. Từ nay về sau, quan viên bổ nhiệm tại Nhật Bản, tất cả do hoa hạ phụ trách. Nữ tử của Nhật Bản nếu như học giỏi về nhiều mặt, dung mạo tú lệ, phải hết thảy đưa đến hoa hạ du học. Còn hoàng thất Nhật Bản các ngươi, cứ như vậy giải tán đi. Ta sẽ cho hai người các ngươi an bài tại viện dưỡng lão không tệ so với Nhật Bản. Cái gì? Ta không đồng ý. Thiên Hoàng Nhật Bản tức giận giống lên. Chiến bại đã là sỉ nhục đến cực hạn. Hiện tại còn muốn đem hắn đưa vào viện dưỡng lão. Việc này trong nháy mắt khiến hắn từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Ai có thể chịu đựng được? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng đảo đi qua. Muốn sinh hoạt khá hơn một chút cũng có thể a. Ta thấy phòng bệnh của người thực vật trong bệnh viện, điều kiện cũng rất không tệ. Ngươi có muốn suy nghĩ một chút hay không? Nghe Lăng Tiêu nói, Thiên Hoàng tức giận đến phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Ta chính là muốn khinh thường ngươi. Ngươi lại có thể làm gì ta? Ta nói cho ngươi biết, tên chó già nhà ngươi đừng tự cho là đúng. Hiện tại là ta quyết định, không phải là ngươi. A đúng. Ngươi tốt nhất đừng nên chết. Ngươi nếu như chết, ta liền đem ngươi hiến xác cho viện y học, dùng để làm nghiên cứu. Thiên Hoàng co quắt đặt mông ngồi trên mặt đất. Lăng Tiêu thật là một tên ác ma. Để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Quân chủ, những tên quỷ tử ở thần xã này làm sao bây giờ? Lăng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng, nói, đem tất cả tro cốt của quỷ tử ở nơi này, toàn bộ đổ vào trong nhà vệ sinh, tống vào cống thoát nước. Còn linh bài của bọn họ, bổ củi đem nướng thịt. Tối nay để ba quân tướng sĩ hưởng thụ một chút. Quân chủ vạn tuế. Thiên Hoàng run rẩy nói ra. Ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng như thế. Ngươi cũng không sợ các nước Tây Âu tìm ngươi gây chuyện sao? Ngươi đừng quên, các nước Tây Âu đã phát động 400 vạn đại quân muốn đánh đến Hoa Hạ các ngươi. Còn có các nước nhỏ còn lại xung quanh Hoa Hạ. Hiện tại, ngươi còn có thời gian rảnh rỗi tại chúng ta đế quốc chúng ta làm càn. Hoa Hạ các ngươi sắp không xong rồi. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, dường như nghe được một chuyện cười vậy, lắc đầu. Nói cho hắn biết, liên quân Tây Âu hiện tại như thế nào? Vâng. Đường Phệ Thiên tiến lên, một mặt khinh thường nhìn lấy Thiên Hoàng Nhật Bản, nói, 6 canh giờ trước đó, thiếu chủ nhà ta đã tiêu diệt 1 triệu liên quân Tây Âu, tù binh có 3 triệu, trảm sát 20 vị cao thủ võ đế, ngay cả 400 chiếc tàu chiến của Tây Âu, đều bị thiếu chủ nhà chúng ta bắt được. Ngươi nếu như trông cậy vào Tây Âu tới cứu ngươi, vẫn nên sớm tỉnh táo đi. Thiên Hoàng Nhật Bản đã triệt để tuyệt vọng. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Nhật Bản vừa mới trải qua một tràng tai nạn, trong nháy mắt liền thành thiên đường ăn mừng của Liên minh Viêm Hoàng. Nơi này phồn hoa không thua gì Hoa Hạ, các loại rượu ngon cấp cao, thức ăn ngon, đầy đủ mọi thứ, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Mấy ngày liên tiếp, đệ tử Liên minh Viêm Hoàng sau khi trải qua đầy chiến sự, rốt cục có thể hưởng thụ thật tốt một phen. Dù sao đồ tốt của Nhật Bản, không ăn cũng là lãng phí. Liền xem như đem rượu ngon rót vào bồn cầu, đem thức ăn ngon quan vào cống thoát nước, cũng không thể cho những tiểu quỷ tử này giữ lấy. Mọi người tại cung điện Thiên Hoàng mở ra một trận thịnh yến, còn dùng linh bài của quỷ tử trong đền thờ đốt lên một đống lửa, vừa múa vừa hát, còn kém chút phát sóng truyền hình trực tiếp toàn thế giới. Tuy nhiên, lúc yến hội vừa mới bắt đầu, Âu Dương Hiểu Bạch liền có chút vội vã chạy tới. Quân chủ, Thiên Hoàng đã bị cướp đi. À, Lăng Tiêu nheo mắt lại. Chuyện gì xảy ra? Là một người cụt một tay, thực lực rất mạnh. Ta ngay cả một chiêu của hắn cũng đều không có chống lại. Tuy vậy, hắn hiển nhiên không có ý ham chiến. Sau khi cứu được Thiên Hoàng, hắn liền lập tức rời đi. Người cụt một tay, chẳng lẽ là hắn tiểu đao Lưu Taro? Quân chủ, ta cảm thấy, hắn ở thời điểm này cứu đi Thiên Hoàng Nhật Bản, nhất định có âm mưu gì, không thể chủ quan. Ta đã biết. Lăng Tiêu đứng dậy. Các ngươi chơi trước đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, hắn dẫm dưới chân một cái. Trong nháy mắt thân thể biến mất tại chỗ. Mà giờ khắc này, tại trên đỉnh núi Phú Sĩ, có 2 bóng người lặng yên tới. Một vị chính là Thiên Hoàng Nhật Bản. Còn có một vị chính là người cụt một tay. Ánh trăng chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Nếu như Lăng Tiêu ở đây, nhất định sẽ nhận ra được. Đây chính là tiểu đao Lưu Taro mà ban ngày bị hắn chặt đứt một tay. 2 người tới núi Phú Sĩ đỉnh núi. Tiểu đao Lưu Taro đem Thiên Hoàng Nhật Bản buông ra, nói, bệ hạ, để ngài chịu uất ức rồi. Thiên Hoàng Nhật Bản nghiến răng nghiến lợi nói, không uất ức, vì đế quốc, vì cơ nghiệp mấy ngàn năm qua, vì giết tên chó chết Lăng Tiêu kia, để cho ta làm cái gì, ta đều không uất ức. Thiên Hoàng, Lăng Tiêu kia lập tức sẽ biết sự tình ngài bị cướp đi. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là nhanh chóng thôi động trận pháp, triệu hồi ra Bát Kỳ Tà Thần tới đối phó với Lăng Tiêu. Thiên Hoàng gật đầu. Ngươi nói không sai, động thủ đi, vì đế quốc. 2 người chúng ta chính là hy vọng cuối cùng. Tiểu đao Lưu Taro nhanh chóng đem đất đá trên mặt đất quét dọn, lộ ra một cái trận pháp phong cách cổ xưa. Nhìn trận pháp kia lộ ra trong tích tắc, ánh mắt của 2 người cũng nhịn không được toát ra một cỗ kính ý cao thượng. 2000 năm trước, nữ thần Amaterasu, vì đế quốc ta, lấy huyết mạch của bản thân, chú tạo ra trận pháp này, đem Bát Kỳ Tà Thần quát tháo các đảo Bồng Lai phong ấn tại trong đó. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta cho tới bây giờ đều không có mở ra trận pháp này, dù là năm đó, thời điểm quỷ tử nước Mỹ tại đế quốc chúng ta quát tháo, chúng ta cũng chưa từng sử dụng, nhưng hôm nay lại không thể không mở ra nó. Bây giờ, đế quốc ta đã đến thời điểm diệt vong, không thể làm gì hơn. Nhất định phải mượn nhờ lực lượng của thần Bát Kỳ Tà mới có thể diệt sát Lăng Tiêu. Bắt đầu đi. Thiên Hoàng một mặt trịnh trọng đi đến chính giữa trận pháp, cắt cổ tay của mình nhỏ ra máu tươi nhuộm dần trận pháp. Sau một khắc, toàn bộ trận pháp đều bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, nhanh chóng bắt đầu bốc cháy lên. Thiên Hoàng nhanh chóng lui ra ngoài. Toàn bộ núi Phú Sĩ đều bởi vì trận pháp dị động mà bắt đầu đung đưa. Bát Kỳ Tà Thần, bày ra lực lượng của ngươi đi. vì đế quốc ta giết sạch đám người Hoa đáng chết kia. Sau một khắc, bên trong cả ngọn núi đều phát ra một tiếng rồng ngâm ngút trời. Khắp nơi đang run rẩy, ánh trăng không ngừng bị hấp thu vào trong trận pháp. Tốc độ thiêu đốt của trận pháp càng lúc càng nhanh. Rốt cục, sau vài giây đồng hồ, toàn bộ trận pháp đều triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Nghĩ không ra, hai người các ngươi thế mà lại đi tới nơi này. Người nào? Một tiếng kinh hô, Thiên Hoàng cùng Tiểu Đao Lưu Taro lập tức quay người. Nhìn thấy Lăng Tiêu, hai người quá sợ hãi. Lăng Tiêu, ngươi làm sao lại biết chúng ta ở chỗ này? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Ta chỉ là suy đoán, sẽ có người tới cứu Thiên Hoàng, cho nên đã hạ một cái ấn ký ở trên người hắn mà thôi. Không nghĩ tới còn thật bị ta đoán trúng. Đáng chết, bệ hạ, mau trốn. Tiểu Đao Lưu Taro, trước tiên một đao bổ tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không tránh không né, nhấc chân đá ngang một cái. Oanh! Một chiêu, bán tiên tam phẩm Tiểu Đao Lưu Taro bị Lăng Tiêu đạp bay ra ngoài, hung hăng nện ở trước mặt Thiên Hoàng đảo quốc. Lồng ngực đã sụp đổ xuống một khối. Nếu không phải ỷ vào hắn có sinh mệnh lực cường đại của bán tiên, chỉ sợ giờ phút này, hắn sớm đã tử vong. Phốc phốc! Tiểu Đao Lưu Taro phun ra một ngụm máu tươi, khí thế nhanh chóng uể oải xuống. Thiên Hoàng chăm chú ôm hắn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, giống giận nói. Người Hoa, đừng quá đắc ý. Bát Kỳ tà thần đã mở phong ấn, tử kỳ của ngươi đến. Không chỉ là ngươi, cả Hoa Hạ chắc chắn cũng sẽ chôn vùi. Vừa dứt lời, núi Phú Sĩ đột nhiên nứt ra vô số đạo vết nứt. Dung nham lửa nóng từ trong đó phun ra ngoài. Ha ha ha, mấy ngàn năm, lão tử rốt cục ra được rồi. Ha ha ha. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhanh chóng bay lên cao. Sau đó, nửa bên núi Phú Sĩ đều sụp đổ. Từ trong lòng núi leo ra một thân ảnh to lớn. Nó mọc ra tám đầu đầu, như là tám con đại xà. Nửa người dưới, nối cùng một chỗ, đằng sau chỉ có một cái đuôi. Ở chỗ nối tiếp tám cái đầu dài ra hai chân trước tráng kiện. Xem ra có chút đặc lập độc hành. Tiên thú dị chủng cấp một có chút ý tứ. Tiên thú cấp 1, thực lực không chênh lệch nhiều với Thiểm Điện Điêu. Nhưng tiên thú này, xem xét cũng là dị chủng. Hẳn đã hấp thu một ít thiên tài địa bảo, tạo thành biến dị. Tiên thú loại này, thực lực phải mạnh hơn Thiểm Điện Điêu 3 phần. Lăng Tiêu sơ bộ đánh giá, nó chí ít có thể so với bán tiên thất phẩm. Đây cơ hồ là đối thủ mạnh nhất mà Lăng Tiêu gặp phải từ trước tới nay. Hắn không khỏi có chút hưng phấn. Trước đó, thao thế kia, tuy có Bát Kỳ đại xà cao hơn cấp 1, thế nhưng nó bị phong ấn ở trong không gian phong bế. Thực lực tiêu hao mấy ngàn năm, đã hư hại không sai biệt lắm. Nhưng Bát Kỳ đại xà trước mắt không giống nhau. Nó bị phong ấn ở núi Phú Sĩ, vẫn như cũ có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Mấy ngàn năm nay, thực lực không giảm trái lại còn tăng. Hôm nay, có trò vui. Bát Kỳ đại xà rời núi, thân thể cao lớn, tùy tiện cử động đều có thể gây nên mặt đất chấn động. Linh mảnh dưới ánh trăng lập lòe màu hỏa hồng, vừa thần bí phi phàm, lại tràn đầy quỷ dị. Bát Kỳ tà thần tôn kính Bỉ Nhân, chính là Đại Giờ Đế Quốc, cũng chính là hậu thế hoàng tộc cổ Bồng Lai. Bây giờ Đại Giờ Đế Quốc đã bị Hoa Hạ uy hiếp, sắp diệt quốc, còn mời ngài phát động ngài vô thượng thần lực, đuổi người Hoa ra ngoài. 16 con mắt đỏ như máu của Bát Kỳ đại xà, như đèn lồng đỏ trong đêm tối, lộ ra khủng bố làm người ta sợ hãi. Nó chỉ liếc nhìn Thiên Hoàng một chút, khinh thường rời đi ánh mắt, sau đó đặt ánh mắt trên người Lăng Tiêu. Đồng tử đỏ như máu, lấp lóe vài cái hồng mang. Bát Kỳ đại xà mở miệng tiếng người. Người Hoa, trên người của ngươi có một cỗ khí tức làm ta rất chán ghét. Ngươi có quan hệ gì với hoàng tộc bị trục xuất khỏi thượng giới? Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Ngươi có ý gì? Cố ý không hiểu sao, chờ bản tôn hạ được ngươi, dùng địa tâm chi hỏa nung khô linh hồn của ngươi, tin rằng ngươi cũng không dám không nói. Run rẩy đi, người Hoa. Dứt lời, thân hình to lớn của Bát Kỳ đại xà từ trong núi điên cuồng chạy tới. Thân thể khổng lồ kia hành động vậy mà không chậm chút nào chậm, tốc độ còn nhanh hơn âm thanh. Lại thêm nó có thân thể khổng lồ, hành động mang theo thế năng, lực lượng khủng bố tới cực điểm. Đối mặt công kích của Bát Kỳ đại xà, mũi chân Lăng Tiêu điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt bay lên không trung. Bát Kỳ đại xà cười lạnh một tiếng. Muốn chạy sao? Ngươi cho rằng, trốn trên trời thì bản tôn không làm gì được ngươi sao? Dứt lời, Bát Kỳ đại xà mở ra ba cái mồm, từ trong miệng phun ra ba đạo quang trụ đỏ thẫm, chia ra ba đường, khóa chặt Lăng Tiêu ở trong đó. Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, hai tay nhanh chóng đánh một cái ấn ký. Trong không khí, vô số thủy nguyên tố bị hút hết không còn một mống, ngưng tụ thành một cái hình sáu cạnh bên người Lăng Tiêu, khóa chặt Lăng Tiêu ở trong đó. Oanh! Ngọn lửa nóng bỏng oanh tạc phía trên thủy nguyên tố hình sáu cạnh. Chỉ trong chớp mắt, một đạo mây hình nấm nổ tung, hơi nước trắng xóa lan tràn trên bầu trời. Bát Kỳ đại xà trêu chọc nói, cũng không tệ lắm mà, nghĩ không ra ngươi lại còn có thể có loại bản lãnh này. Ở vị diện hạ giới này, nhân loại có thể đạt tới thực lực như ngươi đã không nhiều lắm. Nói xong, Bát Kỳ đại xà vẫy đuôi một cái, thân thể trong nháy mắt đằng không bay lên, xông thẳng tới chân trời. Cũng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, thân thể Lăng Tiêu cũng giống như thương long rơi xuống. Hắn phá vỡ xương trắng, cùng Bát Kỳ đại xà, hai cỗ lực lượng một vàng một đỏ, hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, một đạo bạch mang khuếch tán ra. Giờ phút này, toàn bộ đảo quốc trong nháy mắt long trời lở đất. Những đám mây trên trời bị phút chốc xua tan, cây cối trên mặt đất cũng đều đầy đủ sụp đổ bẻ gãy, thậm chí ngay cả dãy núi cũng có chút không chịu nổi. Hai người đụng nhau sóng xung kích liên tục rung động vài cái. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó, trên bầu trời, một vàng một đỏ quang mang, trong mấy giây ngắn ngủi, đã va chạm đến mấy vạn lần. Rầm rầm rầm. Mỗi một kích đều sẽ mang tới khắp nơi tai nạn, mang đến hủy diệt. Mà lại là một đợt lực lượng chưa dứt, một đợt lực lượng lại lên. Lòng vòng lặp đi lặp lại như vậy, lực lượng cường đại, để khắp nơi đều không chịu nổi. Rất nhiều núi lửa nhỏ, ào ào phun trào. Toàn bộ đảo quốc đều ở một hồi tai nạn to lớn, giống như là ngày tận thế đến. Rốt cục, sau một lần đụng nhau, hai người tách rời. Lăng Tiêu cùng Bát Kỳ đại xà từ xa nhìn nhau. Không tệ, bản tôn bị phong ấn nhiều năm như vậy, vừa ra có thể đụng phải cường giả cấp bậc này, hoạt động gân cốt một chút, quả thực thống khoái. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, một mặt lạnh nhạt. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Ta đã thật lâu không có hoạt động một chút gân cốt. Xem ra, chuyến đi Nhật Bản này không có uổng phí. Hắc hắc hắc. Nhưng chiến đấu hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu. Kế tiếp, bản tôn đã chuẩn bị bắt đầu vận dụng thực lực chân chính. Thằng nhãi con, ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Người nào chết còn chưa nhất định đâu. Bát Kỳ đại xà ha ha cười to một tiếng. Nhất định là ngươi chết, bản tôn là thiên hạ vô địch. Dứt lời, thân thể Bát Kỳ đại xà dần dần tản mát ra một cỗ hào quang màu đỏ như máu, càng thêm cường đại, bén nhọn hơn. Bên trong ánh sáng màu đỏ như máu này, một nhân hình cao hơn 3 mét dần dần sinh ra. Hắn vẫn như cũ mọc ra 9 đầu rắn, nhưng thân thể và những bộ phận khác lại đều không khác gì nhân loại. Bắp thịt khỏe mạnh càng khiến người trông vô cùng khủng bố. Biến ảo hình người, nghĩ không ra, ngươi chỉ là một tiên thú cấp 1. Thế mà đã có thể đạt đến biến ảo hình người, quả nhiên, dị biến, thật đúng là không tầm thường đâu. Bát Kỳ đại xà đi tới bên trong hồng mang, nhìn Lăng Tiêu cười ngạo nghễ, hất cằm lên, nói, lực lượng này của ta, chính là những năm này ta bị phong ấn, phía dưới Bồng Lai tiên đảo lĩnh ngộ, cho đến tận này, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy loại trạng thái này. Ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi cũng là cái thứ nhất chết phía dưới loại trạng thái này. Lăng Tiêu mặt không đổi sắc, đạm mạc nói. Chỉ mong thực lực của ngươi có thể lợi hại như miệng lưỡi của ngươi. Ánh mắt Bát Kỳ đại xà híp lại, yên tĩnh mấy giây. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện. Bát Kỳ đại xà đã xuất hiện bên người Lăng Tiêu. Địa ngục dung nham quyền, cấp thứ nhất. Hô một tiếng khẩu quyết. Trên nắm tay Bát Kỳ đại xà đã bao trùm ra một tầng lực lượng lửa nóng trên nắm tay, đồng thời ẩn chứa hai loại thuộc tính nguyên tố thổ, hỏa, hỗn hợp lại cùng nhau, lẫn nhau tăng thêm, uy lực càng mạnh mấy lần. Oanh! Quyền đầu không giữ lại chút nào oanh tạc trên thân Lăng Tiêu, sau đó cả vỡ ra. Dung nham nón rực bao phủ Lăng Tiêu, khoảng chừng trong chớp mắt, hắn đã hoàn toàn bị thôn phệ. Nhưng Bát Kỳ Đại Xà lại không có tự đắc mà ngay lập tức xoay người lại. Lúc này, Lăng Tiêu lại không biết từ khi nào đã đi tới phía sau của hắn. Một cái đá ngang quét qua. Bát Kỳ Đại Xà lập tức thu về hai tay để ngăn cản. Lăng Tiêu đá ngang quét vào phía trên hai cánh tay của hắn, bước lui 10.000 mét. Lực đạo thật là mạnh, một nhân loại. Ngươi lại có thể đạt tới loại trình độ này. Ngươi cũng không tệ, thân là yêu thú. Công pháp đều tự mình nghiên cứu ra được. Hai người vừa giao chiến, vừa nói chuyện với nhau, biểu lộ nhàn nhã tự nhiên, giống như là hảo hữu nhiều năm không thấy. Ngắn ngủi thời gian mấy giây, hai người đã từ núi Phú Sĩ Đảo Quốc, đánh tới cực Bắc Đảo Quốc, tiếp theo lên trời, đứng ở trên tầng mây, lại sau đó, thì là một lần nữa trở lại núi Phú Sĩ. Trong lúc này, tần suất hai người ra đòn công kích đã đến hơn 1 triệu lần. Siêu cường chiến đấu, để Bát Kỳ Đại Xà thở dốc có chút tăng thêm. Giờ phút này, sắc mặt của hắn đã nhiều hơn mấy phần biểu lộ ngưng trọng. Nghĩ không ra, trong nhân loại lại xuất hiện thiên tài như ngươi, bản tôn cũng không khỏi bội phục ngươi. Tại bản tôn biết, huyết mạch nhân loại hạ giới, ngươi hoàn toàn xứng đáng hạng một. Vì khen thưởng sự cường đại của ngươi, bản tôn phải dùng một chiêu để giải quyết triệt để ngươi. Hy vọng lần này, ngươi tốt nhất đừng lập tức bị ta giết chết. Bát Kỳ Đại Xà nhanh chóng kết một cái ấn ký, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu phát bắt đầu nóng. Địa ngục dung nham quyền, cấp 7, địa tâm chi hỏa, mở. Niệm xong pháp quyết, lực lượng Bát Kỳ Đại Xà tăng vọt, thân thể của hắn biến đến như là nung đỏ thép như sắt thép. Không khí chung quanh chạm đến hắn, tất cả đều xì xì bốc hơi. Trong không khí, dường như linh khí đều đang run rẩy. Ngươi tên là gì? Ngươi là nhân loại đầu tiên bản tôn giết chết sau khi rời núi, mà lại thực lực của ngươi rất mạnh. Ngươi có tư cách được bổn tọa nhớ kỹ. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Không cần, bởi vì ngươi không có tư cách biết tên của ta. Càn rỡ, chết đi. Bát Kỳ Đại Xà giận quát một tiếng. Toàn bộ lực lượng đều điên cuồng áp chế đến trên quyền của mình. Một khắc này, không gian xung quanh quyền đầu của Bát Kỳ Đại Xà đều bởi vì lực lượng quá cường đại mà bắt đầu răng rắc, tản ra một cỗ ba động không ổn định. Sau đó, Bát Kỳ Đại Xà chớp mắt đã tới, đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Một quyền đập tới lồng ngực Lăng Tiêu. Một chiêu chí cường này, thậm chí làm cho không gian đều cho bắt đầu vặn vẹo. Tại một chiêu này, cho dù là thuấn di, đều không thể làm được. Nhưng, mắt thấy một quyền này, muốn đánh vào trên ngực Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lại chậm rãi giơ tay phải lên. Bát Kỳ Đại Xà hơi sững sờ, chợt nhịn không ngừng cười lạnh một tiếng. Dưới công kích của hắn, không gian đều bóp méo. Lăng Tiêu không chỉ không né tránh, ngược lại còn ra tay đi ngăn cản. Quả thực là điển hình muốn chết. Nhưng một khắc sau đó, nụ cười trên mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, hắn phát ra một tiếng kinh hô. Cái gì? Cái này sao có thể? Một quyền mà Bát Kỳ Đại Xà tự cho là nghịch thiên, lại bị Lăng Tiêu dễ dàng tiếp nhận. Không, điều đó không có khả năng. Đây là huyễn thuật, nhất định không phải sự thật. Bát Kỳ Đại Xà tức giận hống to liên tục, muốn quất ra nắm đấm của mình, lại phát hiện nắm đấm của mình căn bản không cách nào động đậy. Mặc dù nắm đấm của mình giờ phút này cũng tràn đầy lực lượng chí cường, thế nhưng tại trước mặt Lăng Tiêu nhỏ bé ở phía trước, quyền đầu này giống như không có chút sức lực. Bát Kỳ Đại Xà ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Trong nháy mắt, thân thể cũng vì đó run lên. Một đôi mắt kia là như thế nào? Giống như tinh quang trên trời, thâm thúy, tràn đầy thần bí mà lại mạnh mẽ, dường như có thể xuyên thủng tất cả. Nó không chứa một tia tạp chất, nhưng lại tràn đầy một loại uy nghiêm làm người không nhịn được muốn thần phục. Ta chơi chán rồi, ngươi có thể đi chết. Giờ khắc này, Bát Kỳ Đại Xà giật mình, một cỗ dự cảm không tốt chạy lên não. Nhưng hắn đã không có cơ hội. Lăng Tiêu xuất thủ như điện, thổi phù một tiếng, tay trái của hắn trực tiếp xuyên thấu đan điền Bát Kỳ Đại Xà. Tại bên trong đan điền của nó, một cái hạch năng lượng màu đỏ rực đang nhanh chóng nhảy lên. Không! Bát Kỳ Đại Xà kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, Lăng Tiêu đã trực tiếp cầm ra hạch năng lượng kia. Đã mất đi hạch năng lượng, cả người Bát Kỳ Đại Xà hóa đá tại chỗ. Lăng Tiêu vô tình vứt hắn xuống, để hắn rơi xuống trên núi Phú Sĩ. Oanh! Bát Kỳ Đại Xà không ai bì nổi, cứ như vậy biệt khuất ngã thành một mảnh phế thải. Thiên hoàng cùng tiểu đao Lưu Taro triệt để tuyệt vọng. Chuyện này không phải là thật, không phải là thật, Bát Kỳ đại thần sẽ không thua. Lăng Tiêu thu lại hạch năng lượng, chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn bộ dáng hai người điên, phản ứng đều không thèm để ý. Bọn người Minh Thừa đã bay tới, quân chủ, mang về thiên hoàng, viện dưỡng lão cũng không cần hắn ở, trực tiếp phái đi quét dọn nhà vệ sinh, không quét dọn thì cho hắn cho ăn phân đi. Vâng. Lúc này, Lăng Tiêu liếc qua mặt đất, nhảy xuống. Có thể phong ấn Bát Kỳ đại xà nhiều năm như vậy, mảnh đất này thật đúng là có chút không đơn giản đâu. Hạ xuống đất, nơi này là một thần điện chế tạo từ thanh đồng, bên trong có 8 cái trụ đồng, phía trên có 8 sợi xích sắt, có lẽ là dùng để vây khốn Bát Kỳ đại xà. Mà khi Lăng Tiêu chuyển hướng, nhìn một vòng xung quanh cung điện thì nhìn thấy một bức tranh trên vách tường, ánh mắt hắn lập tức híp lại. Đây là y nhân. Nơi này tại sao có thể có bức họa vẽ y nhân? Lăng Tiêu đem bức họa lấy xuống, lên, chân mày nhíu sâu hơn. Đây cũng không phải bức họa gần đây, đây là chất liệu vài ngàn năm trước. Vài ngàn năm trước, có một người phụ nữ dáng dấp rất giống y nhân đã tới qua nơi này. Chẳng lẽ nữ thần Amaterasu đã phong ấn Bát Kỳ đại xà có thể là tổ tiên của y nhân, đều là huyết thống thuần khiết của Hoa Hạ. Cùng Nhật Bản không có bất kỳ quan hệ gì. Bức tranh này đến cùng là từ đâu tới? Nghĩ cũng nghĩ không ra. Lăng Tiêu đành phải lắc đầu. Đem nghi ngờ trong lòng để xuống. Đem bức họa thu vào nhẫn không gian rồi cấp tốc rời đi. Ngay tại lúc sau khi Lăng Tiêu vừa bước chân trước đi qua, vị trí trước đây treo bức họa lại đột nhiên dần hiện ra 8 chữ lớn ở giữa. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Sau đó, cả sơn động đều nhanh chóng run rẩy lên. Cũng không lâu lắm, toàn bộ núi Phú Sĩ đều sụp đổ. Giải quyết phiền phức của Nhật Bản xong, nguy hiểm lần này của Hoa Hạ có thể nói là toàn bộ bài trừ. Từ nay về sau, phía đông, còn có phía đông bắc Hoa Hạ, vĩnh viễn sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì. Trời tờ mờ sáng, Lăng Tiêu liền chiến thắng trở về, đi vào Đông Hải Chi Tân, nơi trú đóng quân đoàn Đông Cảnh, cung nghênh quân chủ, chiến thắng trở về. Quân đoàn Đông Cảnh vốn là thủ hạ của Hoa gia, đối với bọn người Lăng Tiêu cũng không ưa. Dù sao, Lăng Tiêu cũng là người diệt Hoa gia. Tuy nhiên, sau khi Lăng Tiêu lấy ra thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn diệt Nhật Bản, về sau quân đoàn Đông Cảnh liền đối với Lăng Tiêu triệt để tâm phục khẩu phục. Từ xưa đến nay, đều là như vậy. Cường giả mới có thể để bề tôi thấy phục. Lăng Tiêu trực tiếp đi vào trong lều chủ soái, cốc chủ đang ngồi xếp bằng tu luyện. Nhìn đến hắn tới, lập tức thu chiêu, đình chỉ tu luyện. Ngươi về rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ta tại Nhật Bản tìm được một kiện đồ tốt, đặc biệt đến tặng cho ngươi. Thứ gì? Đồ vật giúp ngươi thành tiên. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đồng tử cốc chủ co rụt lại. Hắn ừng ực một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Nói, Lăng Tiêu, ngươi chớ có gạt ta. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ta kính trọng ngài. Xem ngài trở thành phụ thân của ta, như thế nào ta lại lừa ngài? Hắn móc ra linh hạch của Bát Kỳ đại xà, đưa cho cốc chủ, nói, chuẩn bị xong chưa? Đây là một cái linh hạch của tiên thú cấp 1. Sau khi ngài nuốt vào lại thêm vào thực lực của bản thân ngài, đã đầy đủ năng lượng cho ngài độ kiếp lần thứ 2. Cốc chủ nhìn lấy linh hạch của Bát Kỳ đại xà, bên trong ánh mắt mang theo một tia cuồng nhiệt. Ta thật sự có thể thành tiên sao? Đương nhiên, có ta ở đây, ông trời cũng không ngăn cản được ngài. Tốt, vậy ta theo ý ngươi nói. Nói xong, cốc chủ lập tức một ngụm nuốt vào linh hạch Bát Kỳ đại xà. Linh hạch vào cơ thể, thực lực của cốc chủ cũng đang điên cuồng bạo tăng bên trong. Rầm rầm rầm, trong cơ thể của hắn không ngừng truyền tới từng trận âm thanh sấm sét. Bán tiên nhị phẩm, bán tiên tam phẩm, bán tiên tứ phẩm. Phía chân trời, mây đen cũng nhanh chóng tụ tập lại. Lúc thực lực cốc chủ tăng lên tới bán tiên thập phẩm, thời điểm một khắc này, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng vàng kim, xông thẳng tới tận chân trời. Nhìn thấy lôi vân đầy trời kia, cốc chủ quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu một chút, Lăng Tiêu đưa cho hắn một cái ánh mắt cổ vũ. Cốc chủ khẽ cắn môi, chui vào bên trong lôi vân. Sau một khắc, quá trình độ kiếp bắt đầu. Rầm rầm rầm, lôi điện điên cuồng rơi xuống, gió to dâng lên. Thiên uy vô thượng kia dọa cho cả quân đoàn đệ tử Đông Cảnh, toàn bộ đều chân tay luống cuống, úp sấp trên mặt đất. Trong đám người, Minh Thừa siết chặt nắm đấm. Nơi này ngoại trừ Lăng Tiêu ra, không còn có người so với hắn càng rõ ràng hơn cái kia đại biểu cho ý nghĩa gì. Cốc chủ ở phía dưới Lôi Vân, lấy ý chí của bản thân cùng thiên uy chống lại, không ngừng chịu lấy từng tia sấm chớp, hướng về trên trời một tấc bay qua, xoẹt xẹt. Một đạo lại một đạo thần lôi rơi xuống, hung hăng đập trên đỉnh đầu của hắn, để khí thế trên người của hắn lúc mạnh lúc yếu. Cốc chủ tại phía dưới tầng mây, phảng phất như là một chiếc thuyền con giữa bão tố. Thoạt đầu, hắn còn có thể kiên trì đầy đủ mấy giây, nhưng mà càng đi về phía sau, lôi kiếp của hắn cũng càng ngày càng trầm trọng. Tốc độ của hắn cũng càng ngày càng chậm chạp, thậm chí là mơ hồ có loại cảm giác muốn rơi xuống. Lăng Tiêu nheo mắt lại, hai đạo ánh sáng mãnh liệt bắn vào trong đám mây. Chỗ đó, chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy một số cảnh tượng đặc thù. Một vị nam tử tuổi tác cùng với cốc chủ tương tự đang ở trên trời làm phép. Hắn mặc lấy áo bào của quỷ cốc, chắc hẳn là đệ tử quỷ cốc tại thượng giới. Nhưng về phần vì sao hắn đối với cốc chủ quỷ cốc ra tay, ngăn cản cốc chủ quỷ cốc thành tiên, cái này liền không biết được rồi. Nhìn đến đây, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Tốt cho một tên quỷ thất đức, mặc kệ sư phụ ta như thế nào đắc tội ngươi, ngươi cũng không thể đến mức tại thời điểm hắn độ kiếp ngầm hạ độc thủ đi. Ngươi đây là đem hắn bước vào chỗ chết, thậm chí là muốn để hắn biến thành tro bụi. Ngươi ngược lại là thật hung ác nha. Nếu không phải có ta ở chỗ này, sư phụ ta dù cho là chuyển thế đầu thai, lại tu luyện 10 kiếp, 100 kiếp, cũng không có khả năng thành tiên. Tuy nhiên, người ngươi hôm nay đụng phải là ta. Dứt lời, Lăng Tiêu dẫm dưới chân một cái, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng vàng óng xông thẳng tới chân trời. Lăng Tiêu, cốc chủ hô một tiếng, sắc mặt Lăng Tiêu ngưng trọng nói. Không cần nói chuyện với ta, chuyên tâm độ kiếp. Ta đến vì ngài giết ra một con đường máu. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp nghênh tiếp thần lôi kia. Thần lôi dường như cảm nhận được cỗ khiêu khích này, thay đổi thành nổi giận dị thường, điên cuồng đánh xuống cuồng lôi. Nhưng Lăng Tiêu chịu nhường chút nào. Mặc cho ngươi phóng tới ngàn vạn sấm sét, ta vẫn sẽ lên như diều gặp gió. Mượn nhờ một đôi thiết quyền, Lăng Tiêu cứ thế vì sư phó đập ra một đường thiên lộ. Thần lôi càng rơi càng nhanh, càng rơi càng mạnh, rầm rầm rầm. Cái lực công kích mênh mông kia xé rách cả không gian, căn bản không cho Lăng Tiêu bất kỳ mặt mũi gì. Đồng dạng, Lăng Tiêu cũng không cho hắn bất kỳ mặt mũi, từng bước một trực tiếp oanh đánh lên trời. Rốt cục, tại lúc Lăng Tiêu đánh ra quyền thứ 999, lôi kiếp trên bầu trời cũng bị hắn triệt để đánh cho mở ra. Một vệt ánh sáng vàng kim chiếu xuống, rơi vào trên người cốc chủ. Lăng Tiêu thở phào một hơi thật dài, nói, xong rồi, sư phụ, ngài theo luồng ánh sáng này, liền có thể lên đến thượng giới. Cốc chủ hai mắt rưng rưng. Lăng Tiêu, cám ơn con, cám ơn, nếu như không phải con. Vừa rồi, ta khẳng định không có cách nào đột phá cái thiên kiếp này. Giữa ngài và ta, còn khách khí cái gì chứ? Mau đi đi. Cốc chủ gật đầu. Ta đi thượng giới trước, sẽ tìm tới quỷ cốc. Nếu như ngươi về sau đi lên thượng giới, cũng có thể đi tới quỷ cốc tìm ta. Ta đã biết rồi. Hai người thầy trò từ biệt. Cốc chủ quỷ cốc đón lấy ánh sáng vàng kim kia, trực tiếp hướng về trên trời bay đi. Kiếp vân rất nhanh biến mất. Mà lúc này đây, Minh Thừa cũng nhanh chóng bay lên. Thiếu chủ, ngươi vừa rồi thật đúng là uy phong, hắc hắc. Cái này, Minh Thừa ta cũng cảm thấy. Chính mình có hy vọng thành tiên. Bớt nói nhảm đi, bay lên đây làm cái gì? Bẩm thiếu chủ, các quốc gia Tây Âu, tổng cộng có 18 vị cường giả bán tiên, đã tề tụ tại Yến Kinh. Đại tổ trưởng Long Tổ xin ngài nhanh chóng chạy tới Yến Kinh. Lăng Tiêu cười lạnh. Tới nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ chờ một thời gian nữa đấy. Nếu như thế, khởi binh theo ta về Yến Kinh. Yến Kinh. 18 vị bán tiên liên minh Tây Âu cũng không có trong khu vực Long Tổ. Khu vực Long Tổ, quan hệ đến bí mật Hoa Hạ, tự nhiên là sẽ không dễ dàng để người ta tiến vào. 18 vị bán tiên, toàn bộ đều được an bài trong một trang viên vùng ngoại thành Yến Kinh. Khi Lăng Tiêu đi tới đã là giữa trưa. Mấy vị đại tướng quân Long Tổ sớm đã chờ ở phi trường, Lăng Tiêu vừa xuống xe, trực tiếp chào đón. Tham kiến quân chủ. Đứng lên đi. 18 vị bán tiên ở nơi nào? Hồi quân chủ. Tất cả đều ở trong một trang viên vùng ngoại thành Yến Kinh. Đại tổ trưởng đang tiếp đãi. Tiếp đãi cái rắm. Một đám chó đến cửa ăn xin. Tiếp đãi bọn hắn. Chẳng phải là lãng phí nước trà mang ta tới sao? Chuyện này. Đại tướng quân Long Tổ. Phía trước một cỗ linh cân cờ đỏ mở đường. Đằng sau thuần một sắc Audi A8 đưa Lăng Tiêu đến trong trang viên. Còn chưa tiến vào trang viên, mọi người đã cảm giác được một cỗ khí thế làm cho người bị đè nén. Dù sao, đây chính là 18 vị cao thủ bán tiên. Tùy tiện một vị, đều có thể chống lên một quốc gia. Lại càng không cần phải nói, nơi này hôm nay, tới nhiều bán tiên như vậy. Đây cơ hồ là tất cả cao thủ bán tiên phía Tây. Nhưng Lăng Tiêu, không chút nào sợ. Trực tiếp đi vào đại sảnh tiếp khách trong trang viên. Trong đại sảnh, hai bên ngồi đấy 18 vị cao thủ trang phục không đồng nhất. Hắc trắng tông, đầy đủ mọi thứ. Duy nhất giống nhau chính là, từ trên 18 người này đều toát ra cỗ khí thế không phải bình thường. Ở chỗ này, thật giống như ngồi đấy không phải 18 người, mà chính là 18 tòa núi lớn. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu đi vào, ánh mắt 18 người đồng loạt tìm đến phía Lăng Tiêu. Đồng thời, 18 cỗ áp lực đủ để nghiền nát võ đế cường đại cũng đồng thời buông xuống trên người Lăng Tiêu. Đây là lực lượng siêu việt mấy tỷ tấn. Nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ là hai tay đặt sau lưng, mặt không đổi sắc. Hắn chỉ là hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đi đến thẳng lên chỗ ghế ngồi. Thậm chí hắn nhìn cũng không nhìn liếc một chút những đỉnh cấp cao thủ này. Đại tổ trưởng vội vàng tiến lên tới đón tiếp. Quân chủ, ngài trở về. 18 vị này là bán tiên đến từ các nước Tây Âu. Chư vị, vị này, chính là quân chủ chí tôn Long Tổ của chúng ta. Lăng Tiêu nhẹ một tiếng, cất bước đi lên phía trước, ngồi ở ghế phía trên. Hắn bưng ly nước trà trên bàn lên, thổi thổi, nhấp một miếng. Cho đến giờ phút này, hắn đều không liếc những bán tiên này một chút. Một đám bán tiên, sắc mặt băng lãnh vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Một người trong đó, nhịn không được mở miệng nói. Chí tôn quân chủ Hoa Hạ các ngươi, uy phong thật to. 18 vị bán tiên của các nước chúng ta, đều ở nơi này. Ngươi thế mà nhìn cũng không liếc một chút. Ha ha ha. Thật sự là không coi chúng ta ra gì à. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua. Nói chuyện là một lão già mặc phục trang thiên trúc, làn da nâu. Ngươi tên là gì? Quốc gia nào? Lão già một mặt ngạo nghễ, nói. Bản tôn. Thiên trúc hiền giả Jinze Mahan. Lăng Tiêu không chút khách khí nói. Không phải Tây Âu các nước tìm ta nói chuyện sao? Ngươi tính là đồ chơi gì mà đến phiên ngươi đến xen vào việc của người khác? Hơn nữa, Thiên trúc bây giờ vẫn là con chó của y quốc mà. Ngươi! Jinze Mahan bị một câu nói của Lăng Tiêu, tức giận gần chết. Lúc này, bên cạnh hắn, một vị trung niên tướng mạo 10 phần tuấn Mỹ tóc vàng nam sĩ, đứng ra mở miệng nói. Jinze Mahal không có quyền lợi hỏi, vậy không biết đế quốc mặt trời không lặn kỵ sĩ vương Arthur có tư cách hỏi đến hay không? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, hai chân chéo nguẫy, tiếp tục thưởng thức trà. Hỏi đi, Arthur cao mày, trên đời này, chưa từng có người bất kính đối với hắn như thế. Thái độ của Lăng Tiêu, để hắn 10 phần khó chịu. Nhưng, lần này tới Hoa Hạ, hắn không thể tùy tiện làm theo ý mình được. Lăng quân chủ, ngày hôm trước, các nước Tây Âu ta, tổng cộng 400 vạn đại quân, 400 chiếc tàu chiến, tiến công Hàn Quốc. Chuyện này, Lăng quân chủ hẳn phải biết chứ. Lăng Tiêu gật gật đầu. Không tệ, trận chiến kia, chính là ta tham dự. Không có ý tứ, tiêu diệt 1 triệu binh lính, hủy mấy chiếc tàu chiến của các ngươi. Còn lại 3 triệu binh lính, không phải rất có tiền đồ. Toàn bộ đều lựa chọn đầu hàng. Bán tiên các nước phang ngồi. Khuôn mặt cũng nhịn không được hung hăng co quắp lại. Gia hỏa Lăng Tiêu này, miệng thật đúng là tổn hại đến nhà. Đại tổ trưởng ở một bên, cố nén cười, sắc mặt kìm nén đến tái nhợt. Đây càng thêm để bán tiên các nước còn lại, một mặt khó chịu. Hít thở sâu một hơi, King Arthur lần nữa lên tiếng. Nếu Lăng quân chủ đã thừa nhận, vậy cũng tốt. Chúng ta đang đại biểu liên minh 18 nước, ở đây chính thức thông báo ngài, mong rằng các hạ phóng thích. Có thể thả 3 triệu binh lính kia của chúng ta cùng với 400 chiếc tàu chiến. Lăng Tiêu nheo mắt lại, cười như không cười nói. Phóng thích, trả lại, dựa vào cái gì? Người Hoa, đừng quá càn rỡ. Lúc này, một vị có chòm râu dài ngồi ở bên trái, vỗ ghế nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi lại tính là thứ gì? Chòm râu dài cười lạnh, sắc mặt ngạo nghễ nói. Ta chính là Đại Tô Đế Quốc, bán tiên ngũ phẩm. A. Lăng Tiêu thật dài a một tiếng, chợt lắc đầu. Không biết. Phốc phốc. Lần này, đại tổ trưởng thật sự là nhịn không được, phun ra ngụm nước, lập tức ho kịch liệt lên. Sắc mặt chòm râu dài khó nhìn tới cực điểm. Người Hoa, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, một cỗ cự lực vô hình. Đột nhiên không có dấu hiệu nào đánh vào trên ngực đối phương, để chòm râu dài lùi lại mấy bước. Ngươi dám đánh lén ta, ta giết ngươi. Chòm râu dài giận cùng, thì muốn xuất thủ. Sắc mặt Lăng Tiêu nguy nhưng không động. Muốn đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Bầu không khí trong đại sảnh nhất thời khẩn trương tới cực điểm, tràn đầy mùi thuốc súng. Cuồng Lôi lão tổ, ngươi ngồi xuống trước. Lần này, chúng ta tới là để nói chuyện, không phải đến đánh nhau. King Alpha lên tiếng. Này mới khiến lão tổ Đại Tô Đế Quốc Cuồng Lôi hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đi trở về chỗ ngồi. Đại tổ trưởng vừa rồi thở dài một hơi. Trong lòng của hắn vô cùng đắng chát. 18 bán tiên mang theo sát ý mà đến. Mà Lăng Tiêu cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai bên đâm vào một chỗ. Cái kia thật đúng là muốn để người đau đầu tới cực điểm. King Arthur lần nữa mở miệng nói. Lăng quân chủ, chúng ta cũng không muốn nhấc lên chiến tranh. Nhưng kia dù sao cũng là 3 triệu tính mạng cùng 400 chiếc tàu chiến. Đối với các nước Tây Âu chúng ta mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Sắc mặt Lăng Tiêu đạm mạc nói. Đó cùng ta có quan hệ gì? Cũng không phải tu luyện giả Hoa hạ ta. King Arthur mày kiếm hơi nhíu, nói. Lăng quân chủ, chúng ta hy vọng ngài đừng tiếp tục chơi xấu. Trước mắt chỉ có ngài có thể quyết định có thể thả 300 vạn đại quân kia ra hay không. Lăng Tiêu cười lạnh. Phái người đến đánh ta, đánh xong còn muốn đem người trở về. Có chuyện tiện nghi như vậy sao? Cuồng Lôi lão tổ phẫn nộ quát. Chúng ta đánh chỉ là Hàn Quốc, có nửa điểm quan hệ nào nới Hoa hạ ngươi hả? Hàn Quốc là của Hoa hạ ta, ngươi nói với ta không có quan hệ, ngươi thật sự cho rằng Hoa hạ là những thứ man di, các ngươi có thể tùy ý khi dễ sao? Ngươi không sợ bốc lên chiến tranh sao? Nếu như các nước Tây Âu chúng ta liên thủ, Hoa hạ ngươi căn bản chịu không được, chả lẽ lại sợ ngươi? Nếu ngươi muốn chiến, Hoa hạ ta chiến cho ngươi xem. Sợ ngươi đến lúc đó tiểu trong quần, xin ta thu tay lại. Lăng Tiêu đứng dậy, bước về phía trước một bước, một cỗ uy nghiêm phóng lên tận trời, khí thế dồi dào, ép tới 18 vị bán tiên cùng nhau không thở nổi. Thật mạnh. Trong lòng mọi người âm thầm thán phục một tiếng. King Arthur lập tức đứng lên, cười trấn an nói. Lăng quân chủ, không cần tức giận như vậy. Cuồng Lôi lão tổ, tính khí nóng này, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục nói chuyện. Nhàn nhạt liếc qua Arthur, Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Nói đi, nhưng miệng hãy tôn trọng một chút cho ta, ta tính khí không tốt. Ngữ khí tràn ngập uy hiếp, để Arthur đắng chát cười một tiếng, tiếp theo lần nữa mở miệng nói. Như vậy đi, chúng ta thừa nhận tấn công Hàn Quốc là chúng ta không đúng. Như vậy, chúng ta muốn dùng phương thức chuộc về, mang về những đệ tử kia, không biết Lăng quân chủ có thể đáp ứng yêu cầu này hay không? Lăng Tiêu tựa lưng vào ghế ngồi, một tay chống mặt, một tay đập chuôi ghế dựa, cười nhạt một tiếng. Đương nhiên không có vấn đề, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Xem các ngươi ra giá cả như thế nào. Chúng ta nguyện ý ra 3 triệu tinh linh, đến đổi về 3 triệu binh lính, còn có 400 chiếc tàu chiến. Lăng Tiêu tiếp tục đập ghế dựa chuôi, sắc mặt đạm mạc nói. Là 3 triệu khối. Hay là 3 triệu tấn? Lời vừa nói ra, bầu không khí lại khẩn trương. King Arthur cười ha ha. Lăng quân chủ thật sự là nói đùa. Không, ta cũng không có nói đùa. Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói. 3 triệu khối linh tinh, một khối mới đầy đủ một sĩ binh bố thí ăn này sao? Các ngươi không khỏi kiếm lời quá lớn đi huống hồ, còn muốn mua về 400 chiếc tàu chiến. Làm sao các ngươi sẽ không phải là cầm cái này làm chợ bán thức ăn đi bán lỗ vốn đại phá giá còn muốn mua một tặng một. Coi ta là kẻ ngu sao? Mặt mọi người, một trận xanh, một trận tím. Lăng Tiêu này, căn bản chính là khó chơi. Cái này cùng lúc trước đàm phán với Hoa Hạ, hoàn toàn không giống nhau. Trước kia, chư quốc Tây Âu liên hợp, Long Tổ Hoa Hạ, hơn phân nửa là vô cùng kiêng kỵ. Bọn họ nói ra những yêu cầu vô lý, Long Tổ hơn phân nửa nhăn nhó một chút, cuối cùng vẫn lấy đại cục làm trọng, miễn cưỡng đồng ý. Cho nên, cũng quen những tính xấu kia. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu căn bản cũng không chiều bọn hắn, trong lúc nhất thời, để các nước Tây Âu không khỏi cảm thấy tâm lý chênh lệch rất lớn. Mà, càng làm người tức giận chính là, Lăng Tiêu hết lần này tới lần khác còn có thực lực đó. Vừa rồi, Lăng Tiêu bắn ra cái kia một chút khí thế, biểu hiện ra thực lực, thật là không tầm thường, làm tất cả bọn hắn, đều không thể không kiêng kỵ. Arthur lần nữa cười làm lành nói, Lăng quân chủ, chúng ta thừa nhận, hành vi trước đó của chúng ta đích thật là có chút quá phân. Nhưng mọi người nói thế nào, cũng đều là cao thủ tầng cao nhất trên thế giới này. Chuyện gì cũng đừng quá cứng nhắc, nếu không mà nói, đối ngươi, đối với chúng ta, đối với mọi người, cũng không tốt. Lăng Tiêu híp mắt lại, cười như không cười nói. Ta có thể lý giải là ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nếu như Lăng quân chủ nhất định phải quyết giữ ý mình, cũng có thể lý giải là ý tứ này. Lăng Tiêu cười lạnh, lần nữa đứng lên. Đã như vậy, vậy thì không có chuyện gì đáng nói. Trước đó, ta chỉ là tạm giam 3 triệu binh lính các nước Tây Âu các ngươi, còn có 400 chiếc tàu chiến. Nhưng bây giờ, lại nhiều 18 người. Sắc mặt Cuồng Lôi lão tổ lạnh lẽo, nói, người Hoa, người có ý tứ gì? Ồn ào. Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền. Một khắc này, quyền phong giống thương long gào thét, trong chớp mắt, đi tới trước mặt Cuồng Lôi lão tổ. Không tốt. Cuồng Lôi lão tổ cảm nhận được lực lượng chí cường sắc bén, không nhịn được kinh hô một tiếng, muốn nhảy ra, nhưng đã không kịp. Hắn bất đắc dĩ, vận đủ linh khí, lấy hai tay đối kháng. Hai tay vừa mới để ở trước ngực, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Oanh! Cuồng Lôi lão tổ, như đạn pháo, xuyên qua vách tường, hung hăng đánh vào phía trên một tòa núi nhỏ bên ngoài 10.000 mét. Chiêu này, trong lòng mọi người nhất thời giật mình. Cuồng Lôi lão tổ, thế nhưng là ngũ phẩm bán tiên. Tuy công kích của Lăng Tiêu có hơi bất ngờ, nhưng Cuồng Lôi lão tổ cũng không phải ăn chay. Nhưng hắn vẫn như cũ bị trực tiếp đánh bay. Lực lượng Lăng Tiêu này lại cường đại cỡ nào? Lăng Tiêu chậm rãi thu hồi quyền đầu, lạnh hừ một tiếng, nói, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, trên địa bàn Hoa Hạ ta, còn dám phách lối như vậy, thật sự cho rằng, nơi này là Đại Tô đế quốc của ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng chính mình là bán tiên, có thể ở chỗ này phách lối. Chỉ là một đám bán tiên, ta còn không để vào mắt. Từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ ở 4 phía trang viên, bố trí đạo trận pháp tiếp theo, tùy thời giám sát các ngươi. Người nào dám bước ra trang viên này một bước, giết không tha. Đại tổ trưởng, thông báo cho các quốc gia Tây Âu, nếu muốn những người này trở về, 180 tấn linh tinh, mỗi người 10 tấn, một viên cũng không có thể thiếu. 3 ngày sau, không thấy được tiền, một ngày ta giết một cái. Giờ khắc này, không chỉ có những thứ này bán tiên giật mình kêu lên, cả đại tổ trưởng cũng bị dọa đến khẽ run rẩy. Nhiều năm như vậy, Hoa Hạ khi nào bá khí như hôm nay? Lăng Tiêu hôm nay thật sự là gọi ra uy phong cho Hoa Hạ. Nhìn Lăng Tiêu đã đi ra bên ngoài, đại tổ trưởng lập tức đuổi theo. Ngay lúc này, lúc đó Trúc Hiền giả, Jinze Mahan lập tức đứng dậy giận quát một tiếng. Đứng lại, ngươi không thể giam cầm chúng ta. Chúng ta thế nhưng là bán tiên Tây Âu, cao thủ tầng cao nhất Tây Âu. Nếu ngươi dám can đảm giam cầm chúng ta, 18 người chúng ta liên thủ lại sẽ làm loạn Hoa Hạ của ngươi cũng không có khả năng chịu đựng được. Lăng Tiêu dừng bước, Jinze Mahan khóe miệng nhếch lên thật cao. Hắn thấy, Lăng Tiêu đã sợ hãi chuyện mình vừa nói tới. Nhưng trong lòng bọn người King Arthur mang theo một dự cảm xấu. Chỉ thấy Lăng Tiêu chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Jinze Mahan, giống như tại đối đãi một người chết. Ngươi vừa mới nói cái gì, nói lại cho ta nghe. Jinze Mahan cười đắc ý. Nói thì nói, ta há sợ ngươi sao? Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thả chúng ta, lại vô điều kiện thả 3 triệu binh lính cùng 400 chiếc tàu chiến của chúng ta. Bằng không mà nói, 18 vị cao thủ bán tiên chúng ta liên thủ lại, Hoa Hạ các ngươi sẽ khó mà chịu được.